mấy người chúng tôi tìm cô suốt ngày. Ngọc Kiều Long không kìm được kinh ngạc, không ngờ người tới chính là quan quân thuộc hạ của cha mình. Chỉ thấy người ấy quả nhiên đội mũ quan quân, mặc một chiếc áo bào đờ xanh, nhảy ngay xuống ngựa. Ngọc Kiều Long thấy người này vóc dáng vô cùng cao lớn, mặt rất đen, hai mắt ngời ngời có thần, cằm cạo nhẵn nhụi, mặt mũi rất quen nhưng lại không nhớ tên y là gì. Tựa hồ không phải trong nha môn của cha, trong tám viên sai quan cùng đi lần này cũng không có y. Nàng bèn lùi lại một bước hỏi, người từ đâu tới? Người kia nói, tôi từ Bạch Sa Cương tới. Hôm qua lúc gió lớn tiểu thư mất tích, lão thái thái không yên tâm, sai tôi tới đón tiểu thư. Tôi tìm từ xa mà qua Thảo Nguyên suốt một ngày. Tiểu thư mau đi theo tôi. Ngọc Kiều Long lúc ấy tin là thật, nhưng lại ngẩng đầu nhìn, thấy họ có bốn con ngựa cùng đi. Bây giờ vừa tìm thấy nàng, người này bước qua nói chuyện, còn ba người kia lại phóng về phía bắc. Ngọc Kiều Long vội nói họ đi đâu thế? Người kia nói, họ vốn không phải đi cùng với tôi. Họ là sai nhân của huyện Tuy Sa, không liên quan gì với chúng ta. Mới rồi là tôi vô ý tình cờ nhìn thấy. Lão phu nhân chỉ phái một mình tôi tìm tiểu thư. Lão phu nhân cùng tất cả xe ngựa đang ở Bạch Sa Cương cách đây không xa. Mời tiểu thư mau đi với tôi. Ngọc Kiều Long càng thêm ngạc nhiên, đồng thời thấy trên ngựa người này có một cái bọc đỏ. Trông rất quen thuộc, dường như mấy cái bọc mình bảo Tú Hương cầm theo lúc lên đường ở huyện Thả Mạt cũng giống thế. Ngọc Kiều Long trên mặt không lộ vẻ gì, lại nhìn thẳng vào mặt người ấy, y lại đột nhiên cúi xuống. Ngọc Kiều Long tim đập thình thịch, bèn lên ngựa, người ấy vung reo kéo cương cho ngựa quay đầu lại. Lúc ấy, nắng chiều chiếu xuống sau lưng họ, người đàn ông ấy đi từng bước, Ngọc Kiều Long ngồi trên ngựa cũng đi rất chậm, nàng lại nhìn thấy cái mũ trên đầu người ấy rất không vừa. Chiếc áo sa xanh mặc trên người lại càng không vừa. Ngọc Kiều Long bèn hỏi, ngươi họ gì? Người ấy nói, tôi họ La, tôi là La Sai Quan. Tôi và tiểu thư cùng đi từ thành Thả Mạt, chẳng lẽ tiểu thư không nhận ra sao? Ngọc Kiều Long nói, tất cả các viên sai quan trong doanh ta đều quen hết. Người ấy không đáp, cứ cho ngựa đi lên phía trước. Ngọc Kiều Long trong lòng cười gằn, nhưng thấy người ấy khỏe mạnh tráng kiện, lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy y đã buông roi ngựa xuống, dáng đỏ ở chân trời sáng bừng, nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọc Kiều Long đột nhiên giục ngựa vượt lên rồi kìm ngựa lại, ngồi trên ngựa quay đầu một cái nhìn thẳng vào mặt người kia. Nàng nhìn thấy rất rõ, thấy y khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, tuy cảm thấy rất quen mặt, nhưng quả thật mình chưa gặp người này. Nàng không kìm được đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Lúc ấy họ La thấy Ngọc Kiều Long đột nhiên nhìn y một cái, y cũng bất giác mỉm cười nói, chúng tôi đều không biết, té ra thân pháp của tiểu thư thật cao cường. Ngọc Kiều Long hỏi, ai nói với ngươi thế? Nếu ta có bản lĩnh thì đã không bơ vơ ở đây. Ngươi đừng nói chuyện dườm, mau dắt ta tới Bạch Sa Cương là được. Họ La nhảy lên ngựa nói, tiểu thư, hôm nay không tới Bạch Sa Cương được đâu. Ngọc Kiều Long nói, chẳng lẽ không đi suốt đêm được à? Ngươi nói cho ta biết hướng của Bạch Sa Cương, một mình ta cưỡi ngựa tới đó trước. Họ La nói, trời sắp tối rồi, nếu tôi chỉ phương hướng cho tiểu thư cũng không đi được. Cho dù tiểu thư đi nhanh hơn, thì ta quay về gặp phu nhân lấy gì mà phục mệnh. Cách đây không xa có thôn xá, ta có thể đưa tiểu thư tới đó nghỉ lại, sáng mai tới gặp phu nhân. Ngọc Kiều Long nói, không ngờ ngươi lại thông thạo đường xá ở đây như thế. Họ La nói, ta vốn thường qua lại đoạn đường này, công văn giữa nha môn qua lại với Y Lê đều do ta chuyển. Ngọc Kiều Long gật gật đầu, lại hỏi, ngươi biết đại nhân đang ở đâu không? Họ La nói, không phải đại nhân về Bắc Kinh sao? Ngọc Kiều Long nghe họ La nói không sai, lúc ấy mới hơi tin y là sai quan thật, lại nghĩ mới rồi mình nghi ngờ bậy bạ, lúc ấy họ La chỉ đường, nàng giục ngựa phóng đi. Thảo Nguyên tối dần, trăng sao trên trời phát ra ánh sáng yếu ớt, gió chiều từng trận thổi tới, khiến Ngọc Kiều Long cảm thấy mệt mỏi, đi suốt nửa ngày mới tới một nơi thôn lạc, ở đó chẳng qua chỉ có mười mấy gia đình, lũ chó thấy người cưỡi ngựa vào thôn, không ngừng sủa ăng ẳng, chấm, họ la bước tới mở cánh cửa tre của một gian nhà bước vào. Chờ hàng nửa buổi mới thấy một ông già nông dân cầm đèn ra mời họ vào. Ngọc Kiều Long xuống ngựa, cầm cái bao trên ngựa theo ông già vào phòng. Trong nhà trống trải không có ai. Ông già đặt chiếc đèn dầu trong tay lên bàn. Lúc ấy họ La cũng ra ngoài. Nói, có cái gì ăn được không? Mau đem tới đi. Ông già nông dân luôn miệng vâng dạ. Có vẻ rất sợ sệt. Rồi bước ra ngoài. Lúc ấy Ngọc Kiều Long dùng móng tay khều bấc đèn. Ánh đèn sáng lên. Họ La kia vội quay mặt đi. Đặt bao phục xuống giường. Nói, đây là y phục của tiểu thư. Phu nhân sợ tiểu thư lưu lạc ra ngoài hai ngày. Y phục nhất định không mặc được nữa nên bảo ta mang tới cho tiểu thư thay đổi. Ngọc Kiều Long bước qua. Họ La vội nép qua một bên. Vẫn quay lưng về phía ánh đèn. Ngọc Kiều Long mở bao phục ra nhìn. Thấy bên trong quả đúng là quần áo của mình nhưng không có tất. Cũng không nói gì. Lại quay đầu nhìn họ La. Thấy y vẫn không chịu bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long bèn lấy dáng vẻ tiểu thư nói. Ngươi ra ngoài đi, ta không gọi thì không được vào. Họ La dạ một tiếng. Đi ra khỏi phòng, trong này Ngọc Kiều Long bèn ngồi lên giường. Nhớ lại thật kỹ, chợt nghe vách bên cạnh có tiếng trẻ khóc. Lại như có người lấy tay bịt miệng. Đứa nhỏ vẫn còn khóc ngằn ngặt. Ngọc Kiều Long vội ghé tay vào sát vách. Lại nghe tiếng trẻ khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Lại có tiếng phụ nữ hạ giọng dọa, nói, mày khóc à, khóc là chết đấy. Ngọc Kiều Long giật mình, vội vàng ngồi xuống, nghe ngoài cửa sổ có tiếng ngựa hí xa xa. Bên ngoài cửa sổ lại như có tiếng đàn ông thở rất nặng. Ngọc Kiều Long lại cười gằn một tiếng. Lúc ấy cửa phòng mở ra, ông già nông dân mới rồi bưng bình trà, bát đĩa và một chảo bánh. Một bát cơm gạo vàng vào, ông ta run run đặt các thức lên bàn. Ngọc Kiều Long bước xuống giường kéo ông ta một cái. Hạ giọng hỏi, ngươi quen biết họ La kia phải không? Các ngươi sợ y à, ông già nông dân hai mắt trố ra. Hàm râu run run, không nói câu nào, lại thấy cánh cửa hé ra. Họ La kia đang đứng ngoài. Ngọc Kiều Long bèn cao giọng nói, ngươi đặt cơm xuống rồi ra ngoài đi. Lúc nào ta về rồi nhất định sẽ sai người tới cảm tạ các ngươi. Ông già nông dân vẫn im lặng, rón rén bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long vội bước ra cài then, chờ ông già ra khỏi. Nàng nhìn ra ngoài cửa một cái, thấy bên ngoài tối đen. Họ La đã đi khỏi. Ngọc Kiều Long cài cổng, cánh cửa chỉ có một cái then. Không sao cài chặt, trong phòng lại không có vật gì có thể chặn thêm. Nàng bèn quay vào đứng cạnh ngọn đèn hồi lâu, ăn một miếng bánh, tế thổi tắt đèn, trong bóng tối lên giường nằm xuống, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, nghe có tiếng thở rất nặng, Ngọc Kiều Long cũng giả thở đều đều như đã ngủ say. Lại qua hồi lâu, chợt nghe cửa phòng có một tiếng két vang lên, Ngọc Kiều Long lập tức rùng mình, nhưng vẫn không ngồi dậy. Nằm nghiêng trên giường, tay trái đè lên chiếu, tay phải chĩa hai ngón ra, chuẩn bị điểm huyệt, mặt hơi ngửa ra, mắt nhìn chằm chằm vào đầu giường, vẫn phát ra tiếng thở đều đều, lại thấy một bóng người cao lớn từ từ bước tới giường. Dường như có cầm vật gì, nhẹ nhàng đặt xuống giường, lại nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ tóc mình, Ngọc Kiều Long thừa thế lật người ngồi dậy. Tay phải điểm qua, người ấy vội gạt ra. Ngọc Kiều Long trên giường nhảy xuống. Vung quyền định đánh, người ấy hai tay chụp trúng cổ tay Ngọc Kiều Long. Luôn miệng nói, không cần động thủ, ta không có ý xấu. Ngọc Kiều Long tức giận nói, không có ý xấu gì nữa. Người đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Lúc đang nói lại phóng chân đá ra. Người ấy bị đá trúng nhưng không ngã. Chỉ vội vàng phân bua nói. Quả thật ta không có ý gì khác, nếu không lúc ở ngoài đồng hoang, ta đã bắt cô đi rồi, cần gì phải đưa cô tới đây, ta là có ý tốt, không tin cô cứ nhìn xem, người ấy bèn buông tay ra, lấy hỏa tập trong bọc đánh lên Bảo Ngọc Kiều Long nhìn lên giường. Té ra trên giường đặt một thanh bảo kiếm trong vỏ và một gói bạc. Ngọc Kiều Long lúc ấy hai tay vẫn nắm chặt cánh tay người kia. Nói, ngươi là Bán Thiên Vân phải không? Tại sao ngươi giả mạo làm sai quan tới lừa ta? Bọc quần áo này của ta ngươi lấy được ở đâu? Nửa đêm tới đặt bảo kiếm và tiền bạc cạnh ta là có ý gì? Nói mau, nàng thấy người kia trên lưng mang một chiếc đai lưng bằng lụa xanh. Trên dắt một thanh cương đao dài không đầy hai thước, nàng bèn vươn tay rút ra, chỉ nghe xoảng một tiếng, té ra trên chuôi đao có một cái vòng bằng đồng, lưỡi đao chớp chớp, người ấy vội xua tay nói, khoan đã, thanh đao này vô cùng sắc bén, cẩn thận đừng để bị thương. Ngọc Kiều Long lại chĩa mũi đao vào giữa ngực người ấy. Người ấy vốn mặc áo quan quân bằng đờ xanh, ngực áo cài cốp, trên mặt không có vẻ gì sợ sệt. Y quay đầu thắp đèn lên rồi nói, tiểu thư bớt giận, câu nghe ta nói đây, ta đúng là Bán Thiên Vân La Tiểu Hồ, vì đêm qua tiểu thư xông vào sơn trại của ta, ta thấy tiểu thư dung mạo tuyệt thế mà võ nghệ cao cường. Muốn hỏi rõ lai lịch của tiểu thư, lại biết tiểu thư nhất định không chịu nói thật, vì thế ta mới mang mấy người liền đêm tới Bạch Sa Cương. Biết xe ngựa của quan quân đều dừng ở đó, nghe nói tiểu thư của Ngọc Đại Nhân mất tích giữa trận bão cát. Vì thế ta biết lai lịch tiểu thư, ta ăn trộm được bao quần áo của quan quân, rồi dắt ba người trở lại tìm tiểu thư. Nghe một cô gái người Cáp Long Khắc nói sáng sớm hôm nay tiểu thư tới chỗ họ. Cưỡi một con ngựa phóng đi, về sau con ngựa ấy quay lại nhưng không thấy tiểu thư đâu. E tiểu thư đã gặp chuyện gì rồi, ta nghe thế rất không yên tâm, tìm kiếm khắp nơi, tìm suốt nửa ngày mới thấy tiểu thư trong bãi cỏ. Ta sợ bị tiểu như nhìn thấy chỗ sơ hở nên bảo ba tên thủ hạ tránh xa. Ta giả làm quan quân đưa tiểu thư tới đây, ta không có ý gì khác, chỉ muốn sáng mai đưa tiểu thư về đoàn xe ngựa của quan quân. Nhưng lại nghĩ quan quân ắt không dừng lại ở Bạch Sa Cương lâu. Nhất định họ sẽ tới thành Khắc Lý Nhã, sau đó sẽ phái người đi tìm tiểu thư, con đường này cũng không dễ đi, ta lại không tiện đi theo, nên mới đưa tới tiền bạc và bảo kiếm cho tiểu thư. Lại cho ngựa của tiểu thư ăn no, trên ngựa đã chuẩn bị lương khô và nước, sáng mai ta sẽ sai người dẫn đường cho tiểu thư, quả thật không có ý xấu gì, chỉ là ta thấy tiểu thư xinh đẹp giỏi võ, trong lòng khâm phục, muốn ra sức vì tiểu thư mà thôi. Gã Bán Thiên Vân này hiên ngang trò chuyện, trên mặt lại thoáng vẻ tươi cười, lúc y nói chuyện thân hình hơi lắc lư, mấy lần ngực suýt chạm vào mũi đao. Ngọc Kiều Long bất giác rút mũi đao về, nàng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy thanh đao chuôi có vòng này rất khả ái. Gã thiếu niên đại đạo trên sa mạc Bán Thiên Vân hiên ngang trò chuyện này lại càng khả ái. Đêm trước Bán Thiên Vân là một quái nhân đầu tóc râu ria xồm xòm nên nàng không nhìn rõ mặt mũi của y, nhưng bây giờ viên sai quan giả. Tên cường đạo thật dưới ánh đèn lại là một thiếu niên anh tuấn khôi ngô khoảng 24-25 tuổi. Quả thật không sao tin được, nghĩ một mình y trong gió cắt chỉ huy mấy trăm tên lâu la hung hãn. Ai mà không biết, ai mà không rõ, Ngọc Kiều Long bèn hỏi. Ngươi khoan nói chuyện ra sức vì ta, đưa ta về chỗ xe ngựa của bọn ta. Ta nói cho ngươi biết, ta ra đi trong gió cắt là muốn đi du ngoạn các nơi, chứ không muốn lập tức quay về. Chỉ là ngươi, ta nghe giọng ngươi không phải là người bản địa, ngươi còn trẻ tuổi, tại sao lại tới đây làm cướp? Bán Thiên Vân lắc lắc đầu, mỉm cười nói, chuyện của ta cô không hiểu được, ta cũng không tiện nói với cô, nhưng cô đừng cho rằng ta quả thật là một tên đại đạo hung dữ. Thật ra ta cũng hiểu tình lý, ta cũng không phải chuyên làm việc ăn cướp để sống, ta cũng có rất nhiều ngựa. Chỉ là cuộc đời ta bất hạnh, ta mới lưu lạc tới đây. Nói tới đó y thở dài một tiếng, sờ sờ cái cúc áo trước ngực. Ngọc Kiều Long cầm đao trong tay lui lại hai bước ngồi xuống giường. Tức tối nói, hôm nay kể như ta tha mạng cho ngươi. Bán Thiên Vân lắc đầu cười nói, ta không sợ chết đâu. Tiểu thư cô quá xinh đẹp, ta muốn cô một đao chém chết ta thì ta sống kiếp này cũng không uổng. Ngọc Kiều Long tức giận hừ một tiếng, đi ra, lại trừng mắt nhìn y một cái. Bán Thiên Vân vẫn tươi cười, quay lại bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long đột nhiên lại hỏi, ngươi tên gì? Bán Thiên Vân dừng bước, quay đầu đáp, ta tên La Tiểu Hổ. Ngọc Kiều Long hừ hừ cười gằn một tiếng, nói, hằng ngày các ngươi không biết hung dữ tới mức nào. Người ở đây cũng sợ các ngươi, ngay cả đứa nhỏ ở nhà bên cạnh ban đêm cũng không dám khóc. Bán Thiên Vân La Tiểu Hổ không nói gì, mở cửa bước ra, Ngọc Kiều Long tay cầm cương đao, vẫn lắng tai nghe ngóng, lại nghe trong viện vẫn có tiếng bước chân đi lại, dường như La Tiểu Hổ không có chỗ ngủ, lại nghe như y ngâm nga ta tên là Hổ em tên báo. Ngọc Kiều Long cảm thấy đây quả là một tên cường đạo kỳ quặc. Nhớ lại mới rồi y rón rén vào sờ tóc mình, bất giác thấy má nóng bừng, lại nghĩ hôm nay mình cưỡi ngựa không cẩn thận bị ngã ngoài thảo nguyên. Lại không biết đường xá, nếu không được La Tiểu Hổ đưa tới đây, e rằng bây giờ vẫn đang bơ vơ ngoài đồng cỏ. Gã La Tiểu Hổ này đối xử với mình rất lễ phép, còn ăn trộm quần áo cho mình, chuẩn bị bảo kiếm tiền bạc để sáng mai mình trở về. Nghĩ lại lần này mình thất tung, tuy là do mình nguyện ý, nhưng không có ai đi tìm mình. Mà mình lại gặp phải người này. Lúc ấy gió thổi vào giấy dán cửa sổ phần phật, La Tiểu Hổ ngoài cửa sổ lại ngâm nga trời đất tối tăm sinh tai ương. Ngọc Kiều Long cao giọng hỏi, ngươi hò hát gì thế? La Tiểu Hổ bước tới gần cửa sổ đáp, đây là một bài hát người khác trao cho ta, lúc ta phiền muộn thì thường hát. Ngọc Kiều Long lại hỏi, sao ngươi không tìm gian phòng nào mà ngủ? La Tiểu Hổ nói, vì ta không thể rời tiểu thư được, ta ở ngoài cửa sổ làm bạn với tiểu thư một đêm. Sáng mai chia tay, ta cũng vĩnh viễn không bao giờ được gặp tiểu thư nữa. Ngọc Kiều Long không kìm được bật cười, tuy không thành tiếng nhưng nàng cúi đầu xuống, cảm thấy trên má nóng bừng, ngoài cửa lại két một tiếng, gã thiếu niên cường đạo kia lại bước vào phòng, vừa được một bước, Ngọc Kiều Long nói đứng lại, La Tiểu Hổ vội đứng lại, Ngọc Kiều Long lại trừng mắt nhìn y một cái, nói, ngươi hát hết bài ca vừa rồi cho ta nghe xem, La Tiểu Hổ thở dài một tiếng. Rồi hạ giọng ngâm nga trời đất tối tăm sinh tai ương. Nhà ta huynh muội quá đau thương, cha gặp bất hạnh mẹ tự tử. Hát tới đó thanh âm của La Tiểu Hổ rất thê thảm. Ngọc Kiều Long cúi đầu, trong lòng không kìm được nỗi chua xót. Ngoài cửa gió khuya thổi ào ào, ngọn đèn dầu trên bàn lờ mờ. Gã thiếu niên cường đạo kia lại tiếp tục hát con côi may được họ hàng thương. Nhà ta ra thế người đều biết. Duy có anh em chẳng tỏ tường, ta tên là Hổ em tên báo, còn có em gái tên anh Phương, hát tới đó y nói, hai câu kế ta quên mất rồi, chỉ nhớ được đoạn cuối là thế này, 20 năm nữa như may gặp, báo oán đền ơn hết vấn vương, nói xong y đưa tay trái lau nước mắt, Ngọc Kiều Long cắn môi, ngồi ngẩn ra một lúc rồi hỏi, người hát đó có phải là sự thật không? Là cha ngươi bị người ta hại chết, mẹ ngươi uống thuốc độc tự tử à, La Tiểu Hổ nói. Ta không biết, ta là người phủ Nhữ Nam, từ nhỏ ta chỉ biết gia đình ta mở cửa hiệu quan tài. Cha ta là phu khiêng quan tài, nhưng đó lại không phải là cha ta. Năm ta 9 tuổi người mở hiệu quan tài đưa ta tới thư phòng đọc sách. Ông ta có một lá thư, mở ra bên trong là viết bài ca này. Thầy học dạy ta học thuộc lòng bài này, nói ta còn có em trai em gái ở ngoài, họ cũng đều biết hát bài ca này, tương lai ta mà hát lên, họ nghe được, họ sẽ nhận ta là anh, đáng tiếc lúc ấy ta ham chơi, không chịu học thuộc toàn bộ, qua một năm ta đã quên rồi, ra ngoài đi mấy tỉnh, học được một ít võ nghệ, lúc ta buồn thì hát bài ca này, nhưng thủy chung cũng chưa gặp em trai em gái ta. Chấm, Ngọc Kiều Long buồn bã nói. Chấm, ngươi rất đáng thương, nhưng tại sao ngươi lại tới Tân Cương? La Tiểu Hổ ngần ngừ một lúc rồi nói. Không giấu gì cô, lúc ta 10 tuổi, vì người cha nuôi đối xử với ta không tốt, ta cũng không muốn học chữ. ta bèn theo một gã ăn mày bỏ đi. Gã ăn mày ấy là một tên ăn cắp vặt, y dạy ta rất nhiều bản lĩnh trộm cắp, ta giúp y ăn cắp, bị người ta đánh suýt chết. Về sau một vị đạo sĩ cứu ta, đưa ta lên xuất gia ở núi Võ Đăng Hà Bắc. Đạo sĩ trên núi ấy đều biết võ nghệ, ta cũng học được kiếm pháp của họ. Về sau ta trên núi lỡ lầm một chuyện, sư phụ đuổi ta xuống núi. Ngọc Kiều Long lại hỏi, ngươi làm chuyện gì lỡ lầm? La Tiểu Hầu có vẻ xấu hổ, nói, vì ta chọc ghẹo một cô nương, nên phạm vào thanh quy của miếu. Ta xuống núi rồi, phiêu lưu 4 năm trên giang hồ. Về sau vì đi tìm một người, ta bèn tới Tân Cương. Ở đó vốn có một đám cường bạo, họ đánh cướp ta, đều bị ta chế phục, nên họ mới tôn ta làm thủ lĩnh. Ở trên Hồng Tùng Lĩnh mà tối qua cô tới không đầy một năm. Ta cũng không muốn làm ăn cướp mãi, chỉ muốn nuôi bầy ngựa đến khi lớn, đủ cái ăn mặc rồi bọn ta sẽ rửa tay. Nếu tìm được người ta quen rồi, ta sẽ đi ngay. Ngọc Kiều Long lại hỏi, ngươi tới Tân Cương để tìm ai vậy? La Tiểu Hổ nói, ta muốn tìm một vị ân nhân của ta, đến nay đã hơn 10 năm chưa gặp. Năm ấy y từng nói với ta lúc nào muốn gặp y cứ tới Tân Cương. Ta hát bài ca này chính là y viết cho. Rốt lại ta là con ai? Anh em ta ở đâu? Chỉ có một mình y biết. Ngọc Kiều Long nghĩ thầm người ấy có lẽ cũng là một vị kỳ nhân. Liền hỏi, người ấy tên gì? La Tiểu Hổ nói, người ấy tên Cao Lãng Thu. Ngọc Kiều Long vô cùng ngạc nhiên. Lại hỏi, Cao Lãng Thu à, có phải y là Cao Vân Nhạn không? Người ấy khoảng 50 tuổi, có bộ râu hoa râm chứ gì? La Tiểu Hổ nói, ta chỉ là gặp người ấy một lần lúc 7-8 tuổi. Bây giờ nếu gặp lại y ta cũng không nhận ra, ta chỉ nghe người nói y tên Cao Lãng Thu chứ không phải Cao Vân Nhạn. Người này là một văn nhân, Ngọc Kiều Long đứng phắt lên nói, nhất định là y rồi. Ta biết người ấy, y là sư phụ của ta, y quả thật là một kỳ nhân, lần này y cũng cùng đi với bọn ta, y còn có vợ, cũng biết võ nghệ, trong trận bão lớn ở sa mạc hôm trước, các ngươi lại tới đánh cướp, lại không biết hai người bọn họ à, ngày mai ta đưa ngươi đuổi theo quan quân tìm y. Chỉ cần gặp y, nhất định y sẽ tìm cách thu lưu ngươi. Ngươi cũng không cần phải làm cướp nữa. La Tiểu Hổ nghe thế rất mừng rỡ gật đầu nói. Tốt lắm, chỉ cần ta tìm được Cao ân nhân, hỏi rõ nơi hạ lạc của các em ta, ta sẽ đi tìm họ. Nhưng, nói tới đó y lại có vẻ buồn bã. Lại nói, vạn nhất sư phụ của tiểu thư không phải là ân nhân của ta thì sao? Ta theo cô tới chỗ quan quân, bị người ta biết được là bán thiên vân, lúc ấy ta làm sao thoát thân? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Ngươi đừng nghi rằng ta cố ý lừa ngươi tới đó, định bắt ngươi, thật ra nếu ta muốn bắt ngươi, cũng rất dễ thôi, La Tiểu Hổ cười khẽ một tiếng, Ngọc Kiều Long lại nói, nhưng ta bắt ngươi để làm gì, mới rồi ta nghe ngươi nói chuyện, ta thấy thân thế của ngươi cũng rất đáng thương, ta tuy là tiểu thư nhà quan, nhưng ta rất ưa thích những bậc anh hùng lạc phách ở chân trời góc biển. La Tiểu Hổ nghe thấy trên mặt có vẻ cảm động, Ngọc Kiều Long đưa trà thanh đao trên chuôi có vòng đang cầm cho La Tiểu Hổ. Nói, trả cho ngươi đây, đây là vật của ngươi, trả cho ngươi, ta không cần, La Tiểu Hổ lại không chịu nhận. Y nói, thanh đao này là lúc ta mới tới Tân Cương đánh bạc với một viên quản doanh Sách Luân ở thành Địch Hóa mà thắng được. Tuy không dài lắm nhưng có thể chặt đồng chém sát. Một năm nay ta vẫn mang liền bên người, bây giờ ta thấy tiểu thư đối xử với ta tử tế như thế. Ta không có gì báo đáp, xin đem vật ta yêu thích nhất tặng cho tiểu thư. Ngọc Kiều Long nhìn kỹ thanh đao một lượt, tuy tựa hồ rất thích, nhưng nghe nói y đánh bạc thắng được, cũng không muốn nhận, loảng xoảng một tiếng, phóng xuống đất nói, cầm lấy, ta không cần, La Tiểu Hổ đành nhặt lên, y lại đứng ngẩn ra đó. Nhìn Ngọc Kiều Long trên giường, không chịu đi ra, đĩa đèn dầu trên bàn như sắp tắt, Ngọc Kiều Long lại ngẩng đầu nhìn La Tiểu Hổ, nói, ngươi còn chưa đi ra sao? La Tiểu Hổ vẫn không động đậy, ngẩn ra một lúc, lại nghe y nói, Tiểu thư đẹp quá, võ nghệ của cô lại càng khiến ta khâm phục. Ngọc Kiều Long keng một tiếng rút thanh bảo kiếm bên người ra. Chỉa mũi kiếm vào ngực La Tiểu Hồ, tức giận nói, đi mau, ngươi to gan thật, dám nói như thế với ta à, La Tiểu Hồ thân hình vẫn không động đậy. Lại nói, tiểu thư cũng không nghĩ ra, lần này cô rời gia đình trong bão cát, một mình du lãm giang hồ, vậy tại sao chúng ta không cùng đi với nhau, ta có thể vứt hết bọn thủ hạ và ngựa nghẽo của ta. Mang cô đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ngọc Kiều Long tức giận quát một tiếng đi, thanh bảo kiếm đâm tới trước nửa tấc, La Tiểu Hổ vội lui lại tránh, chỉ thấy y gập người xuống một cái. Ngọc Kiều Long cả kinh, tra kiếm vào vỏ, nhảy xuống khỏi giường, dùng móng tay khêu bấc đèn lên, chỉ thấy La Tiểu Hổ đã đứng dậy, y vẫn hiên ngang đứng thẳng như cũ, tay trái cầm thanh bảo đao, tay phải đè trước ngực, chỉ thấy máu tươi theo kẽ ngón tay của y chảy xuống. Ngọc Kiều Long trợn mắt nói, ngươi còn chưa đi à, muốn chết à? La Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cười cười, gật đầu nói, ta đi, tiểu thư không nghỉ nhé. Ngày mai xin tiểu thư đưa ta tới chỗ quan quân, đi gặp cao ân nhân của ta. Vừa nói y vừa nhịn đau bước ra khỏi phòng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long rất hối hận, cảm thấy vừa rồi không nên đột nhiên đâm y, nhất định đâm không nhẹ. Lúc ấy chợt nghe bên ngoài có tiếng huỵch, Ngọc Kiều Long vội cầm đĩa đèn bước ra ngoài xem, một trận gió thổi tắt ngọn đèn, nhưng nàng đã thấy La Tiểu Hổ ngồi trên mặt đất, Ngọc Kiều Long nhất thời hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi gì, vội buông ngọn đèn xuống, bước tới đỡ La Tiểu Hổ, đồng thời hỏi, sao thế, là ta đâm ngươi quá nặng phải không? Hừ, nếu ta đâm chết con người đáng thương như ngươi thật, thì trong lòng ta quả thật không sao chịu nổi. La Tiểu Hổ lại lắc đầu nói, không hề gì, chỉ bị thương một chút, tay trái ta vốn đã bị thương, là hôm tháng giêng đi săn trong núi, bị một con gấu cắn bị thương, Bán Thiên Vân ta là người cứng đầu, bị thương một chút không đáng gì. Nói xong y đứng thẳng lên, Ngọc Kiều Long vội hỏi, ngươi nghỉ trong phòng nào, ta đỡ ngươi về đó nhé. La Tiểu Hổ cười nói, người ta chỉ có gian phòng này trống, ta để cho cô nghỉ, ta muốn đứng một đêm ngoài cửa sổ. Ngọc Kiều Long nói, vậy thì ngươi vào trong phòng ta. Lúc ấy nàng đỡ tay phải La Tiểu Hổ, lại bước vào phòng, nàng cảm thấy cánh tay La Tiểu Hổ rất rắn chắc, đúng là như bằng đá. Vào tới trong phòng, Ngọc Kiều Long quay lại thắp đèn, nhưng không ngờ La Tiểu Hổ lại ôm chầm lấy nàng. Ngọc Kiều Long quả thật không ngờ một vị thiên kim tiểu thư như nàng lại rơi vào tay đạo tặc. Hôm sau, vừa sáng sớm đã có người tới gõ cửa, té ra là ba tên lâu la mà La Tiểu Hổ mang theo. Đều theo lời y dặn ngụ ở nhà dân cách đó không xa. La Tiểu Hổ bèn ra khỏi phòng, lúc ấy Ngọc Kiều Long tức giận không ngừng rơi nước mắt. Nàng chuẩn bị sẵn bảo kiếm, định chờ lúc La Tiểu Hổ trở vào sẽ một kiếm đâm chết y. Nhưng chờ rất lâu La Tiểu Hổ mới trở về trong phòng. Không biết y lấy ở đâu ra mà mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Trước ngực vẫn băng bó, lại dán một lá thuốc cao mới. Y thân thể hùng vĩ, phong thái anh vũ, thần thái khỏe mạnh, phẳng phất như trấn áp được Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long càng không thể ra tay. La Tiểu Hổ cười nói, cô còn chưa thay quần áo sao? Chúng ta ăn điểm tâm rồi đi. Ngọc Kiều Long tay cầm chuôi kiếm, hai mắt ứa lệ, tức giận tới mức run lên. Căm hờn nói, đi đâu? Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn ta theo ngươi lưu lạc khắp nơi? Đi làm ăn cướp à? La Tiểu Hổ lắc đầu nói, không phải, hôm qua ta vốn muốn đưa cô tới chỗ quan quân. Ta cũng không định đích thân đưa cô đi. Nhưng cô xinh đẹp khiến ta say mê, mà nói lại cũng đừng oán hận ta, cô cũng thích ta, lúc đầu nếu cô chê ta là cường đạo thì cũng không đến nỗi như thế. Ngọc Kiều Long hà hà cười nhạt, La Tiểu Hổ lại nói, ta muốn sắp tới chúng ta làm vợ chồng với nhau, ta biết cô nhân lúc bão cát rời gia đình, chẳng qua là cao hứng nhất thời, nếu bảo cô bôn tẩu khắp nơi thật, đi chịu khổ thật, tất nhiên cô không chịu nổi. Vì cô võ nghệ cao cường, nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ. Cô vẫn phải theo quan quân. Tạm thời về nhà đã. Ngọc Kiều Long ngẩng đầu lên hỏi. Còn ngươi, ngươi đi đâu? La Tiểu Hổ nói. Ta đi theo cô mời vị cao sư phó kia ra gặp ta. Nếu y đúng là ân nhân Cao Lãng Thu thì dễ thu xếp rồi. Ngọc Kiều Long hỏi, dễ thu xếp thế nào? La Tiểu Hổ ngang nhiên nói, ta lỡ bước làm cướp, vốn không phải là tự nguyện, chỉ là không có ai dạy ta cải tà quy chính, ta cũng tự mình rơi rụng, cho nên ta ở trong sơn trại thường không cạo râu, quần áo cũng ít thay. Ngoài việc uống rượu đánh bạc, còn bảo đàn bà hát để giải khuây, ta cũng thường hát bài ca của ta, càng buồn càng hát càng buồn, bây giờ ta muốn bỏ lỗi lầm cũ, nói với ân nhân Cao Lãng Thu tìm cho một chỗ xuất thân trong doanh. Bằng vào võ nghệ của ta, nhất định có thể làm được sự nghiệp, đến lúc ấy ta có chỗ xuất thân, sẽ nhờ Cao ân nhân làm mai hỏi cưới cô. Lúc ấy anh em ta cũng đã gặp nhau rồi, mối thù 20 năm của gia đình ta cũng dễ báo thôi. Ngọc Kiều Long lau nước mắt, hỏi, đúng là ngươi có chí khí như thế à? La Tiểu Hổ vỗ vào lá thuốc cao dán trên ngực nói. Nếu ta không có một chút chí khí như thế thì bán thiên vân ta uổng xưng là nam tử Hán. Ngọc Kiều Long nhoẻn miệng cười, gật đầu nói. Được, nếu quả ngươi có chí khí như thế thì ta xin chờ ngươi 10 năm. La Tiểu Hổ nói, không cần tới 10 năm, từ khi ta thấy mặt cô, ta đã không muốn xa cô nữa. 10 năm tương tư, ai mà chịu nổi, Ngọc Kiều Long vung kiếm lên, nửa tươi cười nửa tức giận nói, mau đi gọi người trong nhà chuẩn bị điểm tâm đi. La Tiểu Hổ cười một tiếng bước ra, lúc ấy Ngọc Kiều Long đang định thay quần áo nhưng lại nghĩ. Bao quần áo này là La Tiểu Hổ trộm được, nếu mình gặp mẹ và đám A Hoàn bộc phụ, chợt lại mặc một bộ quần áo bị mất trộm lúc ban đêm. Há không khiến họ sinh nghi sao? Mình bên ngoài quen biết với tên đại đạo bán thiên vân. Chuyện ấy lại có thể nói cho người khác biết à, nên nàng vẫn không động tới bọc quần áo. May mà bộ quần áo trên người cũng chưa bẩn lắm, nàng chỉ tháo bím tóc ra. Lại tết thành một bím buông xuống sau lưng. Lúc ấy La Tiểu Hổ giúp ông già nông dân bưng cơm nước vào. Ngọc Kiều Long lại thấy y đối xử với ông ta rất hòa nhã. Ông ta cũng không có vẻ sợ sệt y như tối hôm qua nữa. La Tiểu Hổ và Ngọc Kiều Long ngồi đối diện ăn điểm tâm. Ngọc Kiều Long không kìm được phì cười vì con người ăn to uống lớn. Một hớp là uống cạn một chén trà như La Tiểu Hổ nàng chưa gặp qua. Ngọc Kiều Long thì ăn rất ít, chỉ cầm cái bánh bao vừa khô vừa cứng miễn cưỡng cắn một miếng. Nhưng nàng rất khát nước, tuy trà chỉ là lá cây thị sao lên, nàng cũng uống không ít. Ăn uống xong, La Tiểu Hổ nói, chúng ta đi thôi, Ngọc Kiều Long gật gật đầu, lại nói, bao quần áo và thanh bảo kiếm ta đều không thể mang theo. Ngươi cầm lấy đi, La Tiểu Hổ hỏi, tại sao, Ngọc Kiều Long nói, ngươi nghĩ xem chuyện ta biết võ nghệ, người trong nhà ta không ai biết, lúc đi tuy ta mang theo một thanh bảo kiếm, nhưng không phải là thanh này, bao quần áo này tuy là của ta, nhưng ta làm sao cầm về, ngươi nên biết nếu gặp mẹ ta, ta còn phải đóng vai một tiểu thư nữa kia, chuyện của chúng ta thì không thể nói tới một chữ, La Tiểu Hổ nói. Tự nhiên là không nói rồi. Rồi thở dài một tiếng. Trước tiên y cầm bao quần áo và thanh bảo kiếm ra cửa. Ngọc Kiều Long đi theo y, nhìn thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn trong viện. Trên ngựa mang đầy bong bóng nước và bao lương khô. La Tiểu Hổ buộc thanh kiếm và bọc quần áo lên con ngựa màu đen. Dắt cho Ngọc Kiều Long một con ngựa đỏ. Vô cùng khỏe mạnh, Ngọc Kiều Long nhận cương ngựa. Đầu tiên dắt ngựa ra khỏi cánh cửa tre, thấy phía ngoài có ba đại hán đang đứng, nhất tề vái chào nàng. Ngọc Kiều Long cũng biết ba người này đều là Lâu La thủ hạ của La Tiểu Hổ. Mình lúc này cũng giống như một vị áp trại phu nhân. Bất giác cảm thấy ngượng ngùng, La Tiểu Hổ đã dắt ngựa ra theo, y lại dặn dò ba tên thủ hạ. Các ngươi về đi, ta tiễn Ngọc Tiểu Thư một đoạn. Ba tên Lâu La nhất tề vâng dạ. Lúc ấy La Tiểu Hổ lại cười nói với Ngọc Kiều Long lên ngựa thôi. Ngọc Kiều Long nhảy lên ngựa. La Tiểu Hổ lại cười cười nhìn nàng một cái rồi cũng nhảy lên ngựa. Vung roi một cái, y phóng lên trước, Ngọc Kiều Long thúc ngựa bám theo. Hai con ngựa rời khỏi thôn nhỏ, lại phóng đi trên thảo nguyên mênh mông. Hôm nay là một ngày trời tốt, ánh nắng phía đông đang tỏa chiếu. Ở chân trời có một dải dáng mây màu xanh vắt ngang. Gió nhẹ thổi vào mặt, từng bầy quạ trên đồng cỏ bay lên. La Tiểu Hổ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, lúc ánh mắt hai người gặp nhau, đều không kìm được nở nụ cười. La Tiểu Hổ cảm thấy nụ cười của Ngọc Kiều Long vô cùng xinh đẹp. Mà Ngọc Kiều Long cũng thấy tên thiếu niên cường đạo này một câu nói một nụ cười cũng đều có thể an ủi lòng nàng. Lúc ấy bầy chim nhỏ đáp xuống thảo nguyên kiếm ăn, vừa thấy ngựa tới đều kêu lớn bay lên. Ngựa đi được một chặng đã làm hàng ngàn hàng vạn con chim giật mình bay lên. Từng đợt như hoa sóng bắn lên tung tóe. Đột nhiên La Tiểu Hổ móc ra một vật trong cái túi đeo trên yên ngựa. Nguyên là một chiếc nỏ và mấy mũi tên nhỏ. La Tiểu Hổ bèn kéo dây phát tên. Vút vút bắn ra rất mau. Chỉ thấy bầy chim nhao nhao trúng tên rơi xuống. Ngọc Kiều Long không kìm được cười nói. Hay quá, nào đưa ta xem thử. La Tiểu Hổ đưa chiếc nỏ trong tay cho Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long đưa tay đón lấy nhìn nhìn, là một chiếc nỏ nhỏ bóng loáng. La Tiểu Hổ lại nhảy xuống ngựa, nhặt mấy mũi tên trên mặt đất, mũi nào cũng xuyên qua một con chim sẻ. Mũi tên chẳng qua chỉ dài 3 tấc, rất nhỏ nên tuy xuyên suốt qua thân mà đám chim sẻ vẫn chưa chết. Vẫn đập cánh muốn bay tiếp. Ngọc Kiều Long lại rút mũi tên ra cho từng con, ném đám chim sẻ bị thương xuống đất, rồi cười nói, chiếc nỏ tiễn nhỏ này quả thật rất hay. La Tiểu Hổ nói, đây là ta làm, từ nhỏ ta đã biết bắn, tuy không dám nói là bách bộ xuyên dương nhưng trước nay chưa từng bắn trượt. Trong bấy nhiêu năm ta qua lại giang hồ, từng gặp rất nhiều kẻ đối đầu hung hãn, nhưng ta không muốn làm hại tính mạng của họ. Trước nay chỉ dùng mấy mũi tên nhỏ này để thủ thắng. Cô đã thích thì ta tặng cô, giấu nó trong ống tay áo. Đừng để người ta nhìn thấy. Nói xong lại rút trong túi lương khô ra 4 mũi tên nhỏ đưa Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long cười nói, ngươi đưa hết tên cho ta. Sau này lúc ngươi cần dùng thì làm thế nào? La Tiểu Hổ lắc đầu nói, từ nay về sau ta không dùng tới trò chơi này nữa rồi. Ta muốn cầm thương dài đao lớn lập công danh ở biên cương. Loại nỏ tiễn nhỏ này chẳng qua là trò chơi lúc ta lưu lạc giang hồ. Chỉ cần tìm thợ rèn rèn mũi tên thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngọc Kiều Long lại nhìn y một cái. Cười nói, không ngờ ngươi cũng lắm tài như thế. La Tiểu Hổ nói, vốn ta từ nhỏ đã rất thông minh. Võ nghệ của ta cũng chẳng phải khổ luyện gì lắm, nhưng cũng không phải kém. Chữ nghĩa của ta cũng không học bao nhiêu, nhưng cũng biết không ít chữ, chỉ đáng tiếc là không ai giúp ta, nếu không ta đâu phải rơi dụng làm giặc cướp. Ngọc Kiều Long xua tay nói, ngươi đừng nói nữa, đầu tiên ngươi là tên cướp bán thiên vân, bây giờ thì không phải nữa rồi, anh hùng bất kể xuất thân, chỉ cần tương lai ngươi có thể hết sức lập công, không cần làm quan lớn. Ta cũng có thể, nói tới đó hai má nàng ửng hồng, nửa như xấu hổ nửa như tươi cười. La Tiểu Hổ đắc ý cười lớn, lá thuốc cao dán ở ngực y nhô ra thụt vào. Ngọc Kiều Long lại trừng mắt nhìn y một cái, nói, cài cúc áo lại. La Tiểu Hổ cười cười ừ một tiếng rồi cài cúc áo lại kỹ. Ngọc Kiều Long lại để ý nhìn nhìn xuống chân y, chỉ thấy y mang một đôi hài vải. Mũi hài đã rách, Ngọc Kiều Long lại hỏi, ngươi còn về sơn trại không? La Tiểu Hổ nói, ta còn phải trở về bán hết bầy ngựa chia tiền cho bọn thủ hạ. Bảo họ đi chỗ khác mưu sinh, nếu không nhất định họ sẽ còn níu kéo ta, không thể cho ta rửa tay sạch sẽ. Đi vào đường chính, Ngọc Kiều Long lại hỏi, hai người đàn bà trên núi ngươi định xử trí thế nào? La Tiểu Hổ nói, hai người đó tới đây vì ta, ta phải thu xếp, ta ở với họ hơn một năm, họ cũng cướp được không ít phụ nữ, nhưng ta đều tha về. Vì bình sinh ta rất ghét những kẻ khinh khi hà hiếp phụ nữ và trẻ con. Ta cũng thường lo sợ là trong những phụ nữ bị khinh khi hà hiếp có em gái ta. Cho nên hôm trước cô vừa tới sơn trại, ta đã hỏi có phải cô là người Hà Nam không? Ta nghĩ cô võ nghệ cao cường như thế, nhất định là em gái ta. Không ngờ cô vốn là Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Kiều Long hỏi, em gái ngươi cũng biết võ nghệ à? La Tiểu Hổ lắc đầu nói. Chưa chắc, nhưng ta vẫn nghĩ em gái ta dung mạo xinh đẹp, võ nghệ cao cường. Nói tới đó y bất giác lại hát. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương. Ngọc Kiều Long bất giác bật cười. Hai con ngựa nối nhau đi. Hai người vừa trò chuyện vừa đi. Đã đi được hơn 20 dặm trên đồng cỏ. Nhìn về phía trước lại phát hiện có một bầy ngựa. La Tiểu Hổ nói chúng ta hãy tránh bầy ngựa này. Nếu gặp phải người cáp long khác, ngôn ngữ không thông, khó tránh khỏi chuyện rắc rối. Lúc ấy y dục ngựa chạy trách về phía nam. Ngọc Kiều Long vung roi thúc ngựa chạy theo. Lúc ấy chợt thấy trong bầy ngựa kia có một người cưỡi ngựa đen phóng tới. La Tiểu Hổ lập tức kìm ngựa lại nói. Mau đưa nỏ tiễn cho ta. Ngọc Kiều Long lại đã nhận ra người cưỡi ngựa kia chính là cô gái cáp long khắc Mỹ Hà. Đợi một lúc La Tiểu Hổ cũng nhận ra. Liền nói, kỹ thuật của cô nương này cũng rất giỏi. Chỉ là mũi cô ta cao quá. Lúc ấy ngựa của Mỹ Hà đã như một mũi tên vọt tới. Ngồi trên ngựa vẫy tay gọi. Ngươi trở lại rồi à, Ngọc Kiều Long cũng kìm cương vẫy vẫy tay. Mỹ Hà tới gần, nhìn thấy La Tiểu Hổ. Lại nhìn Ngọc Kiều Long, dường như có vẻ rất kinh ngạc, hỏi, các ngươi là người một nhà à? Ngọc Kiều Long đỏ bừng mặt. Lắc đầu nói, không phải, y đưa ta trở về. Mỹ Hà nói, ngươi muốn về đâu, sắp tới ngươi còn tới chỗ ta được không? Ngọc Kiều Long nói, không chắc, có điều ta muốn tới Y Lê, sắp tới phải về huyện Thả Mạt, nếu gặp nhau trên đường, nhất định ta sẽ tới thăm ngươi. Mỹ Hà lại nói, con ngựa và thanh bảo kiếm của ngươi còn ở chỗ ta. Ngươi theo ta về lấy. Ngọc Kiều Long nói, lều của ngươi cách đây xa không? Mỹ Hà quay lại chỉ roi ra một cái nói. Không xa đâu, ở chỗ kia, Ngọc Kiều Long nói với La Tiểu Hổ. Con ngựa của ta thì không cần. Có điều thanh kiếm là của cha ta. Tuy không phải là bảo kiếm nhưng cũng là cổ vật. Ta muốn tới lấy về. La Tiểu Hổ trên ngựa ngẩng đầu nhìn đàn ngựa bên kia. Chỉ thấy đen ngòm kéo dài không dứt. Bèn nói, cái roi ngựa của người cáp long khắc họ không thể tin được. Cô ta tiện tay chỉ một cái. Biết đâu phải đi 100-200 dặm mới tới lều cô ta. Nếu chậm trễ thì càng khó đuổi theo xe ngựa của các cô. Chẳng bằng cứ gửi thanh bảo kiếm ấy chỗ cô ta. Sắp tới ta sẽ tìm cách gửi tới cho cô. Ngọc Kiều Long gật đầu, nói với Mỹ Hà, bọn ta phải đi gấp, không có thời gian theo ngươi lấy lại thanh kiếm, tạm thời cứ gửi lại chỗ ngươi, sắp tới hoặc là ta hoặc là y sẽ tới lấy, con ngựa ấy thì xin tặng cho ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Nàng hướng về Mỹ Hà gật đầu, khẽ mỉm cười, Mỹ Hà bèn kìm ngựa lại, đưa mắt nhìn theo hai con ngựa của họ phóng đi trên thảo nguyên mênh mông. Hai người tìm tới sau một gò cắt xuống ngựa, La Tiểu Hổ lấy lương khô và nước ra, Ngọc Kiều Long ngồi trên mặt cắt ăn lương khô, uống nước trong cái bong bóng trâu. La Tiểu Hổ nóng quá cởi áo trên người, để lộ bắp thịt rắn chắc và vết thương do gấu cắn cùng lá thuốc cao dán trước ngực. Y mau lẹ cho ngựa ăn uống, lại lấy một miếng lương khô lớn ra ăn, rồi ừng ực uống nước trong cái bong bóng trâu. Sau đó ngồi nghỉ trên mặt cát, Ngọc Kiều Long ngồi bên cạnh y, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy cát vàng kéo dài tới chân trời. Không có một bóng người, trời màu xanh thẫm, mây trắng như tơ nõn êm ái như trong lòng nàng. Ngọc Kiều Long bèn nằm xuống mặt cát đột nhiên lại rơi nước mắt. La Tiểu Hổ vội ngồi dậy, ngồi bên cạnh nàng lo lắng hỏi, sao thế, Ngọc Tiểu Thư cô đau lòng à? Ngọc Kiều Long lắc lắc đầu. Nước mắt theo tóc nhỏ xuống đất, nói, ngươi đừng gọi ta là tiểu thư, ta tên Kiều Long, bây giờ ta hận sư phụ ta, y không nên khoe khoang tài năng, giấu cha mẹ ta dạy võ nghệ cho ta. Ta hận nhất là hai quyển sách về quyền kiếm mà ta có được. Khiến ta không thể yên phận theo cha mẹ mà làm một vị tiểu thư. La Tiểu Hổ nói, chẳng lẽ cô lại không muốn về nữa sao? Như thế cũng rất dễ. Ta cũng không cần tính chuyện xuất thân gì cả. Càng không cần làm ăn cướp. Hai chúng ta cứ sống trên sa mạc thảo nguyên. Đảm bảo có cái ăn cái uống. Cũng có ngựa cưỡi. Ngọc Kiều Long lắc đầu rồi nói. Ta cũng không muốn xa mẹ ta lâu quá. Tiểu Hổ, ta gặp gỡ ngươi quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tính nết ta rất kiêu ngạo. Nhưng ta bị ngươi chế phục rồi. Trong mắt ta ngoài cha mẹ ra thì không có ai khác. Nhưng sau này vĩnh viễn không quên được ngươi. Ngươi cũng vạn lần phải nhớ tới ta. Phải vì ta mà lo lắng tiền đồ. Tương lai chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên nhau. Nhưng trước mắt lại phải chia tay rồi. Cho dù cao sư phụ có thể thu dụng ngươi. Nhưng ngươi ở ngoài, ta trong phòng khuê cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Quả thật ta cũng không yên tâm về ngươi. La Tiểu Hầu ngẩn ra suốt nửa ngày rồi lắc đầu nói. Không hề gì, trở đi chúng ta gặp nhau rất dễ. Cô yên tâm, sau một năm nhất định ta sẽ làm quan lớn, nhất định sẽ cưới cô. Ngọc Kiều Long lại gọi Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ừ một tiếng. Hai quả tim yêu đương nóng bừng của họ như một đóa hoa xinh đẹp nở trên sa mạc hoang vắng. Như một dòng suối ngọt cuồn cuộn tràn ra trên sa mạc hoang vắng. Lúc ấy mây rải rác trên trời đã quây thành một đám. Nhẹ nhẹ trôi qua trên đầu họ tựa hồ nhìn xuống họ. Gió lớn thường nổi trên sa mạc lúc ấy cũng không thổi. Cát đá đều nằm im, không nghe thấy tiếng lục lạc của lạc đà, không nghe tiếng gà gáy. Hai con ngựa cũng nằm trên cát giống như họ, đều không muốn đi. Qua rất lâu, La Tiểu Hổ mới bò dậy, ra chuẩn bị ngựa, y đỡ Ngọc Kiều Long lên ngựa, y vẫn thúc ngựa đi trước dẫn đường. Ngọc Kiều Long thì uể oải không muốn đi nhanh, lại vừa đi vừa trò chuyện với La Tiểu Hổ, càng trò chuyện càng cảm thấy thân thiết. Ra khỏi sa mạc, lại là một khoảng đồng cỏ, lại có ruộng vườn thưa thớt, hai con ngựa đạp trên cỏ xanh đi hơn 10 dặm nữa. La Tiểu Hổ kìm ngựa lại, y chỉ vào một dạng cây xa xa nói, chỗ đó là Bạch Sa Cương, đoàn xe của các cô đêm qua nghỉ ở đó, họ vì cô thất tung. Không tìm được nên không thể đi tiếp, hiện giờ nhất định vẫn còn ở đó. Cô đi đi, ta sợ trong đám doanh binh có người nhận ra ta nên không thể tới đó. Ngọc Kiều Long dục ngựa bước tới hai bước ôm chặt La Tiểu Hổ. Bịn dịn không rời hỏi, vậy bây giờ ngươi định đi đâu? La Tiểu Hổ nói, trước tiên ta tới một chỗ khác, hãy nhớ cho kỹ, chỗ đó gọi là thôn Tần Châu. Nông dân quanh đây có quá nửa là từ Tần Châu tới khai khẩn ruộng đất. Sáng sớm mai ta tới đó, nếu sư phụ của cô đúng là Cao Lãng Thu, thì mời y sáng mai tới đó gặp ta. Ngọc Kiều Long cau mày nói, vạn nhất y không phải là ân nhân của ngươi thì sao? La Tiểu Hổ nói, nếu không phải thì ta cũng phải đi chỗ khác kiếm chỗ xuất thân. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại cô. Ngọc Kiều Long khóe mắt cay cay. Lại hỏi, ngươi nên vạn lần bảo trọng, phải chữa trị vết thương cho tốt. La Tiểu Hổ nói, chuyện đó không sao đâu. Ngọc Kiều Long lại nói, cũng đừng nên lo phiền, đừng quên những điều ta dặn ngươi. La Tiểu Hổ gật đầu nói, chấm, ta cũng không tìm được người khác xinh đẹp như cô. Sớm muộn gì ta cũng phải cưới cô, nhất định ta sẽ tìm bằng được chỗ xuất thân. Ngọc Kiều Long gạt lệ nói. Vậy thì chúng ta gặp lại. La Tiểu Hổ cũng nói gặp lại. Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn thảm của Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long bèn thúc ngựa phóng đi. Lúc ấy mây trên trời đã đổi thành màu đỏ. Gió chiều trên đồng cỏ dần dần nổi lên. Cái bóng con ngựa của Ngọc Kiều Long dần dần nhỏ lại. Dần dần phóng xa, nguyên cách đó không xa là Bạch Sa Cương. Đó hoàn toàn không phải là một thị trấn. Chỉ có một dịch trạm, có 4-5 gia đình nông dân. Hôm trước, đoàn xe ngựa của Ngọc Phu Nhân thoát khỏi bão cát trên sa mạc bèn nghỉ lại đó. viên dịch sứ ở đó chỉ đành ra khỏi hai gian phòng nhường chỗ cho Ngọc Phu Nhân và đám A Hoàn cùng nữ quyến của mấy viên quan. Những người còn lại đều vào ngủ nhờ trong nhà dân, có người ngủ luôn trên xe, ngoài đồ tế nhuyễn, tất cả đồ vật đều để trên xe, nhưng có gian tặc vào lấy trộm y phục của tiểu thư trên xe. Đồ vật bị mất tuy không nhiều, nhưng khiến mọi người đều hoảng sợ, nhất là lại nghe một nông dân nói, đúng hôm ấy có hai người cưỡi ngựa tới, nửa đêm vào gõ cửa gọi chúng tôi dậy hỏi. Xe ngựa của ai dừng lại ở đây? Có vị cô nương đang trong sa mạc, cô ta là người nào trong gia quyến của quan quân ở đây? Người nông dân ấy nói tôi đem sự thật nói cho hai người cưỡi ngựa ấy. Hai người ấy đều rất hung dữ, đều mang đao, biết đâu chính là Bán Thiên Vân tới đây nghe ngóng tin tức. Còn định đánh cướp lần nữa, vì thế các sai quan và doanh binh ở đó đều kinh hồn táng đảm. Đều nói, ở đây không được, không thể dừng lại lâu, phải đi tiếp một chặng tới thành Khắc Lý Nhã thôi. Ngọc Phu Nhân lại vì con gái thất tung trên sa mạc, đau buồn thường khóc lóc, tuy đã phái sai quan và doanh binh tìm khắp sa mạc. Nhưng Thủy Chung cũng không thấy bóng dáng tiểu thư, đều nói, nhất định bị Bán Thiên Vân bắt đi rồi, càng lần nữa ở đây càng nguy hiểm, không thể nán lại. Phải tới thành Khắc Lý Nhã gọi đại đội binh mã mới có thể cứu tiểu thư thoát khỏi tay bọn cướp Bán Thiên Vân. Nhưng Cao Sư Gia lại đột nhiên mắc bệnh, y chú trong một gian nhà nhỏ của một người nông dân. Lại nói với vợ là Bích Nhãn Hồ Ly, ngươi đi nói với phu nhân cứ đi thôi. Ngọc tiểu thư ắt không có việc gì, không chừng chúng ta tới Y Lê, cô ta đã tới đó trước rồi. Cao Sư Nương nói lại với Ngọc phu nhân. Ngọc phu nhân lại nói, Cao Sư ra bệnh rồi, ăn nói không tỉnh táo, cho nên Ngọc phu nhân chết sống gì cũng không chịu đi. Có lời của Ngọc phu nhân nên mọi người tuy đóng ở một dịch trạm bé tí, luôn lo sợ bọn cướp tới đánh úp, nhưng không được đi, may là ở đó nguồn nước dồi dào, lương thảo cũng còn đủ dùng, nhưng ngày nào chưa tìm được tiểu thư, thì mọi người vẫn còn bị nguy khốn ở đó ngày ấy. Đúng lúc mọi người đang lo lắng than thở, đột nhiên tiểu thư một mình trở về, và lại còn cưỡi một con ngựa xích thố. Trên ngựa còn có một bầu nước và túi lương khô, đám doanh binh và mấy viên sai quan nhìn thấy tiểu thư. Giống như chợt thấy thiên tiên xuống trần, đều reo ầm lên nói tiểu thư về rồi. Tiểu thư khẽ thở dài, trên mặt ửng hồng, vào trong gặp mẹ, Ngọc phu nhân ngờ rằng mình đang nằm mơ. Rơi nước mắt nói, Long Nhi, ngươi làm ta lo chết đi được. Ngọc Kiều Long nói, hôm ấy bão cát nổi lên, con ở trong xe bị bọn cường đạo kéo xuống, đưa đi rất xa, con bèn tát tên cướp ấy. Y tức giận xô con xuống ngựa, con ngất đi, nằm suốt một đêm trên sa mạc. Sáng sớm hôm sau có một cô nương người Cáp Long Khắc phi ngựa tới cứu con. Cô nương ấy đối xử với con rất tốt. Đưa con vào lều cô ta, nghỉ lại ở đó một ngày. Hôm nay cô ta hỏi thăm biết mẹ và mọi người vẫn còn ở đây. Cô ta chuẩn bị ngựa cho con, lại chuẩn bị sẵn nước và lương khô trên ngựa. Chỉ đường cho con mới về tới đây được. Ngọc phu nhân nói, ái chà, vị cô nương người Cáp Long Khắc ấy tốt quá. Sáng mai chúng ta phải sai người tới cảm ơn cô ta. Ngọc Kiều Long xua tay nói. Tam thời không cần, con đã hẹn với cô ta. Sắp tới chúng ta trở về Y Lê sẽ tới thăm cô ta. Bên cạnh có gia quyến của một viên sai quan nói. Đây nhất định là có trời Phật chỉ điểm. Bảo cô nương ấy tới cứu tiểu thư. Nếu không trên sa mạc lại có người tới cứu. Nếu là đàn ông thì cũng rất bất tiện. Ngọc Kiều Long lại hỏi. Sư phụ và sư nương của con thế nào? Mấy hôm nay chúng ta có bị nguy hiểm gì không? Ngọc phu nhân thở dài một tiếng, nói, còn nói gì nữa, sư phụ của ngươi hôm ấy cũng bị cường đạo kéo trên xe xuống. Bị ngựa đá cho phát ốm, bây giờ còn không biết ra sao, vừa tới đây, y lại không dậy nổi, bây giờ đang ở trong một nhà nông dân gần đây, nghe nói hôm nay y sốt rất nặng, bất tỉnh nhân sự, miệng hôn mê cứ lảm nhảm, y thúc giục bảo bọn ta cứ rời khỏi chỗ này. Y nói ngươi quyết không bị gì đâu. Ngươi sẽ tới Y Lê. Ngọc Kiều Long nghe tới đó không kìm được biến sắc. Vội nói, con đi thăm lão nhân gia. Một A Hoàn đứng cạnh nói. Tiểu thư cứ nghỉ một lúc, thay quần áo rồi hãy đi. Lần này lên đường mang theo rất nhiều y phục của tiểu thư. Nhưng tối hôm trước tới đây, vì nơi đây quá nhỏ, đồ vật trên xe đều để lại đó. Không biết vì sao lại mất một bọc quần áo. Ngọc Kiều Long không chờ A Hoàn nói xong đã xua tay nói. Không hề gì, vì gian phòng này quá nhỏ, nên cả Ngọc Phu Nhân cũng đi ra ngoài để con gái thay quần áo. Lúc ấy Ngọc Kiều Long thay quần áo xong, ngoài khoác một chiếc trường bào màu tuyết thanh, bộc phụ lại gội đầu cho nàng, tết lại bím tóc, trong phòng đã thắp một ngọn nến. A Hoàn đưa trà và thức điểm tâm vào, Ngọc Kiều Long đều không ăn, chỉ vội vàng tới thăm sư phụ Cao Vân Nhạn. Ngọc Phu Nhân cũng nghĩ, từ lúc 7-8 tuổi, con gái mình đã làm học trò của Cao Sư Gia, bây giờ Cao Sư Gia gặp hung hiểm trong sa mạc, bị bệnh nặng, cũng chẳng trách con gái mình không sao yên tâm. Lúc ấy Ngọc Phu Nhân lại phái 3 người bộc phụ đi theo, lại gọi 2 viên sai quan, 10 tên doanh binh hộ tống tiểu thư tới thăm Cao Sư Phụ. Lúc ấy mây trên trời đã chuyển thành màu đen, quạ chiều từng bầy bay lượn kêu ầm trên không, gió chiều từ sa mạc và thảo nguyên thổi tới, càng lúc càng mạnh. Thật ra gian nhà người nông dân mà Cao Lãng thu trú chỉ cách dịch trạm chẳng qua 20-30 bước. Nhưng đám doanh binh người nào cũng tuốt đao ra bảo vệ. Ngọc Kiều Long lại phảng phất như một vị quan lớn. Nàng tới ngôi nhà ấy rồi bèn bước vào phòng Cao Lãng Thu nằm nghỉ. Gian phòng này rất hẹp, ngoài cái giường Cao Lãng Thu nằm và Cao Sư Nương ngồi ở đầu giường, cơ hồ không còn chỗ trống. Ngọc Kiều Long vừa bước vào, cánh cửa bện bằng cỏ sau lưng nàng khép lại, trong phòng lại càng tối tăm. Nhìn không rõ vẻ mặt của Cao Lãng Thu, chỉ thấy Cao Sư Nương vội vàng đứng thẳng tấm thân cao lớn lên. Nói, tiểu thư về rồi à, hai hôm nay nhất định cô đã gặp không ít chuyện. Rốt lại đệ tử còn hơn sư phụ cô chỉ là hôm ấy bị ngựa đá mấy cái, y đã bò ra không dậy nổi. Tiểu thư, bọn ta còn cho rằng cô đã đơn thương độc mã tới Y Lê trước rồi đấy. Bích Nhãn Hồ Ly cao giọng nói như thế, Cao Lãng Thu bên cạnh lại kéo cánh tay thị, luôn miệng thều thào mấy tiếng khẽ chứ, rồi cất giọng yếu ớt nói, Kiều Long, ta sợ không khỏi được, trước mặt sư nương ngươi, ngươi nói thật cũng không quan hệ, hai quyển sách ấy ngươi có sao ra bản khác không? Ngọc Kiều Long nói, sư phụ không hỏi câu ấy thì con cũng hỏi sư phụ trước. Có phải người tên Cao Lãng Thu không? Bích Nhãn Hồ Ly đột nhiên chụp tay Ngọc Kiều Long, hạ giọng nói, y dạy ngươi hơn 10 năm, chẳng lẽ tên thật của y ngươi cũng không biết sao? Lúc ấy Cao Lãng Thu lại rên rỉ nói, ta không hề làm những chuyện vô thiên vô pháp, tên thật bị người ta biết cũng không quan trọng, chỉ là, kỳ quái thật, ngươi nghe ai nói thế? Ngọc Kiều Long hạ giọng nói với Bích Nhãn Hồ Ly, xin sư nương tạm ra ngoài một lúc, tôi muốn nói vài câu với sư phụ. Bích Nhãn Hồ Ly cười ha hà, cao giọng nói ái chà, lạ thật, nữ đệ tử muốn trò chuyện với sư phụ lại bảo sư nương tránh đi chỗ khác à. Lúc ấy cửa phòng mở ra, hai người bộc phụ đứng bên ngoài, đều nói mời tiểu thư về, nếu không thái thái lại không yên tâm, để sư gia sư nương nghỉ ngơi. Bích Nhãn Hồ Ly lại cười nói phải rồi, mời tiểu thư về, lúc nào nhớ thì đem hai quyển sách ấy trả lại cũng được. Cao Lãng Thu nằm trên giường thở dài một tiếng, Ngọc Kiều Long đành quay người bước ra, đám doanh binh bảo vệ nàng trở về dịch xá, nàng ăn cơm chung với mẹ, cơm nước ở đây tuy không bằng so với lúc ở thành Thả Mạt, nhưng so với chỗ La Tiểu Hổ thì ngon hơn nhiều, nhưng nàng nuốt không trôi. Hôm nay vừa biết Cao Vân Nhạn tức Cao Lãng Thu, bài hát La Tiểu Hổ vẫn hát là do y viết ra. Tấn thảm kịch của gia đình La Tiểu Hổ, nơi hạ lạc của em trai em gái y cũng chỉ có Cao Lãng Thu biết. Chỉ có y mới giúp được La Tiểu Hổ, đưa một vị anh hùng thảo dã trở về nẻo chính, nhưng vừa rồi lại bị Cao Sư Nương phá rối. không thể nói rõ với y. Ngọc Kiều Long tay cầm đũa buồn rầu suy nghĩ. Chợt nàng buông đũa xuống, trợn mắt lên một cái. Trong lòng nghĩ thầm tối nay mình tới, trước hết giết chết Cao Sư Nương. Sau đó nói rõ với Cao Lãng Thu, mời y sáng mai gượng bệnh tới thôn Tần Châu gặp Tiểu Hổ một lần. Sau đó xin y tính một chỗ xuất thân cho La Tiểu Hổ. Lúc ấy Ngọc Phu Nhân cũng đưa mắt nhìn nàng, hiền từ nói, Long Nhi, tại sao một chút cơm con cũng không ăn, con đừng nhớ lại chuyện hai ngày vừa rồi. Hừ, lần này chúng ta đúng là không nên đi xa thế này. Tú Hương cũng đứng bên cạnh nói, tôi hâm chút rượu cho tiểu thư, để tiểu thư định thần nhé. Ngọc Kiều Long nóng nảy nói, không cần, lại thấy mẹ nàng kinh ngạc nhìn. Nàng bèn miễn cưỡng cười khanh khách một tiếng, nói, mẹ, đúng là con nghĩ lại lúc ở trong sa mạc, cát ở đó rất đẹp, có ngựa, có người ca hát, đột nhiên nàng như nghe thấy ngoài cửa sổ quả có người đang hát. Nàng giật nảy mình, vội vàng lắng tai nghe ngóng, té ra không phải, chỉ là một tên doanh binh giữ cửa ngân nga hát điệu bang tử xoang. Ngọc Phu Nhân bèn sai bộc phụ ra ngoài nói, bảo bọn họ có quy củ một chút, vì tiểu thư vừa về, ban đêm phải canh phòng chặt chẽ, để phòng tên cường đạo Bán Thiên Vân lại tới. Ngọc Kiều Long nghe mẹ nói ra ba chữ Bán Thiên Vân, đột nhiên lại nóng bừng mặt đứng ngay dậy, quay lưng về phía ánh đèn. Lúc ấy Ngọc Phu Nhân lại thở dài mấy tiếng, bảo Tú Hương trải nệm cho tiểu thư, mời tiểu thư đi nghỉ. Bà lại lau lau nước mắt, nhìn con gái nói, sắp tới gặp cha ngươi, ngươi cũng nên giấu giếm, không được nói cho ông biết là ngươi thất tung hai ngày hai đêm trên sa mạc. Tuy ngươi cũng không có lỗi gì, nhưng rốt lại là ta cũng không phải với ông ấy. Ngọc Kiều Long trong lòng rất xốn sang, mi mắt bất giác thấy cay cay. Giây lát, Tú Hương đã trải giường nệm xong, mời tiểu thư đi nghỉ. Gian phòng nhỏ này ngoài mẹ nàng và một bộc phụ một a hoàn còn có nam thái thái của các viên sai quan cùng ngủ. Bấy nhiêu người ở trong một gian phòng, Ngọc Kiều Long chưa từng trải qua. Nàng nhớ lại đêm qua cùng La Tiểu Hổ. Thật là chuyện kỳ lạ mà thích thú biết bao. Nàng trằn trọc suy nghĩ, thoát buồn thoát vui, suốt đêm, nghe ngoài xong luôn luôn có tiếng báo canh, tiếng chân người đi tuần, tiếng vỏ đao đập vào ủng. Nàng tuy muốn rón rén trở dậy tới thăm sư phụ Cao Lãng Thu nhưng không thể cựa mình. Nàng lại nghĩ không ra lúc này La Tiểu Hổ đang ở đâu. Sa mạc hoang vắng, thảo nguyên mênh mông, đáng thương cho y đang ở nơi nào. Ngọc Kiều Long lại nhớ lại tiếng hát bi tráng thê lương. Nhưng không nghe thấy gì. Hôm sau, lúc sáng sớm, Ngọc Kiều Long thấy người ở đó hoảng hốt vùng dậy. Đám a hoàn bộc phụ đều vội vàng nhặt nhạnh đồ vật. Bên ngoài cũng có tiếng ngựa hí xe lăn. Nguyên là mọi người đều lập tức lên đường. Ngọc Kiều Long vội hỏi mẹ, Cao sư phụ bệnh nặng như thế, có đi với chúng ta được không? Chẳng bằng con đi nói với y, bảo y cứ ở đây dưỡng bệnh. Ngọc Phu Nhân lại nói, ngươi không cần đi, bảo Tiền má má đi thăm y thôi. Lúc ấy bèn sai Tiền má má đi. Lát sau Tiền má má quay lại nói, Cao sư nương cũng thu thập đồ đạc xong rồi, bà ta đòi một chiếc xe, muốn đưa Cao sư gia về thành thả mặt dưỡng bệnh, bà ta nói Cao sư gia không thể dưỡng bệnh ở đây được. Ngọc Phu Nhân nói, thế cũng được, cứ sai Trương sai quan dắt bốn tên doanh binh đưa vợ chồng y trở về thôi. Ngọc Kiều Long trong lòng hiểu rõ. Vị cao sư nương này nhất định là muốn kiếm cớ quay về để tìm hai quyển sách của mình. Về hai quyển sách, Ngọc Kiều Long không hề lo sợ, vì nàng nhìn thấy chiếc hộp gỗ đựng nữ trang của mình vẫn đang trong tay Tú Hương. Cả chiếc ống khóa bằng đồng cũng không hề suy xuyển, cao sư nương quay lại, có tới phòng mình ở trước đây lục lọi cũng chỉ uổng công. Chỉ là bất kể thế nào thì mình cũng phải gặp Cao Lãng Thu một lần. Và lại còn phải nói riêng mấy câu với y, lúc ấy nàng bèn xin mẹ. Con muốn đi thăm sư phụ lần nữa. Vì tối qua con thấy lão nhân ra bệnh rất nặng. Nay mai chúng ta đi y lê. Y về thành thả mặt dưỡng bệnh. Y đã lớn tuổi, không khéo từ đây không gặp mặt con nữa. Ngọc phu nhân tỏ vẻ không vui, nói, ngươi cũng đã là một cô nương rồi, cũng không thể gần gũi với sư phụ quá, huống chi cao sư gia chưa chắc đã chết, y chỉ là phát sợ mà hồ đồ thôi. Hôm trước mà ta nghe lời y thì ngươi trở về cũng không gặp được bọn ta đâu. Đi thôi, tới thành Khắc Lý Nhã nghỉ ngơi hai hôm, rồi đi Y Lê, ta thấy ngươi từ lúc trở về hôm qua đến giờ dường như trong lòng không yên. Ngọc Kiều Long trái tim như bị mẹ đâm hàng ngàn mũi kim. Cũng không dám nói gì nữa. Lát sau sai quan đứng ngoài cửa sổ thỉnh thị, hỏi, đã lên đường được chưa? Ngọc phu nhân dặn đi ngay thôi. Lúc ấy tiếng xe ngựa vang lên ầm ĩ bên ngoài. Ngọc phu nhân dắt Ngọc Kiều Long bước ra. Bà lại sai con gái ngồi chung xe với mình. Trong lòng Ngọc Kiều Long rất bồn chồn, nhưng không dám tỏ vẻ buồn bã. Đầu tiên nàng được A Hoàn đỡ lên xe, ngồi vào trong xe, mẹ nàng ngồi trước mặt, lại buông rèm xe xuống. Trên càng xe là một bọc phụ và người đánh xe ngồi. Nàng lại nghe tiếng xe lộc cộc vang lên, tiếng vó ngựa khua vang lướt qua. Chiếc xe mẹ con nàng ngồi cũng bắt đầu lăn đi. Thân hình của mẹ nàng che mất cửa sổ. Nàng cũng không thể chồm ra cửa sổ quay nhìn. Nàng nghĩ lúc này có lẽ xe ngựa đã tới Thảo Nguyên. La Tiểu Hầu có thể cũng đang cưỡi ngựa đuổi theo nhìn về phía đoàn xe ngựa của nàng. Hừ, cửa hầu một tới sâu như biển. Chàng tiêu từ đó khách qua đường. Ngọc Kiều Long đột nhiên nhớ tới hai câu thơ ấy. Nàng không kìm được ruột gan như xé. Ngồi sau lưng mẹ ứa nước mắt. Lúc ấy chỉ thấy xe đi càng lúc càng nhanh. Tiếng vó ngựa càng mau. Lại thấy gió ào ào thổi vào cửa sổ. Ngọc Kiều Long lại mong trời lại nổi một cơn bão. Mình sẽ thừa cơ trốn đi. Gặp lại La Tiểu Hồ. Nhưng dọc đường vô sự. Đến chiều tối đoàn xe đã tới thành Khắc Lý Nhã. Thành Khắc Lý Nhã tức huyện Vu Đông. Ở đó có quan huyện. Có tổng trấn. Bây giờ gia quyến của lãnh đội đại thần Ngọc Đại Nhân tới đó. Chu tổng trấn vội mời Ngọc phu nhân và tiểu thư vào nghỉ ngơi trong nha môn của y. Do phu nhân của Chu tổng trấn cung kính tiếp đãi, Ngọc phu nhân kể lại chuyện gặp cướp trên sa mạc, Chu tổng trấn không ngừng tạ tội, tự nhận là tra xét không nghiêm, đến nỗi gia quyến của quan lại bị hoảng sợ, cho nên hôm sau Chu tổng trấn liền mang đại đội quan binh tiến vào sa mạc tiểu phạt bọn cường đạo bán thiên vân. Ngọc Kiều Long nghe thế vô cùng lo lắng, nhưng hôm ấy mẹ nàng thấy chỗ ở quá chật chội, lại không muốn ở lại lâu, bèn ra lệnh lên đường, Chu tổng trấn đích thân xuất lãnh quan quân hộ tống tới huyện Hòa Điền. Tới huyện Hòa Điền lại nghỉ lại một buổi, hôm sau lại lên đường tới huyện xa xa, từ xa xa lại có người hộ tống lên phía bắc, dọc đường gió bụi, càng đi càng xa sa mạc. Ngọc Kiều Long luôn lo lắng cho La Tiểu Hồ, không biết y đang ở đâu, cũng không biết lúc quan binh ở thành Khắc Lý Nhã tiểu phạt y có bị bắt không, hay may mắn thoát được. Ngọc Kiều Long thỉnh thoảng nuốt nước mắt, nhưng bị mẹ giám thị chặt chẽ, A Hoàn bộc phụ xúm xít chung quanh, một bước cũng không đi đâu được, đi thêm mấy ngày, mới tới Y Lê, tướng quân Y Lê là trưởng quan cao nhất trong tỉnh. Vì cũng là họ hàng với nhà nàng nên đã sớm chuẩn bị hành quán cho mẹ con nàng. Nàng cũng thỉnh thoảng gặp mợ là Vu phu nhân và cậu nàng là Thụy đại nhân ở đó. Nàng lại có hai người biểu tỷ, đều xấp xỉ tuổi nàng, một tên Ngọc Thanh, một tên Ngọc Nhuận. Ngọc Kiều Long vừa tới đó, đương nhiên ở chung một chỗ với hai người chị họ, ở đó cư trú và ăn uống còn thoải mái hơn, sang trọng hơn nhiều so với ở nhà. Và lại then khóa trong sân dĩ nhiên đều mở tung, phấn trắng tung bay, mùi hương thơm ngát, cậu nàng lại rất từ hòa. Hai người chị họ cũng đều biết thư họa, nữ không đều khéo léo, đám A Hoàn bộc phụ hầu hạ họ cũng đều ngoan ngoãn. Chỉ là Ngọc Kiều Long quả tim vẫn thường duỗi rong nơi sa mạc hoang vu. Nàng vẫn thường nói chuyện gia đình với mợ, lắng nghe lời dạy bảo, nàng càng gắn bó với hai người chị họ. Họ hỏi nàng nào là nữ tư thư, liệt nữ chuyện, lại đem chuyện may và quấy rầy nàng. Ở đó có một con mèo nhỏ, toàn thân trắng toát, chỉ có một đốm đen trên mũi, là cậu mợ nàng mang từ Bắc Kinh tới. vì thấy nàng hiền hòa nên đem cho nàng. Mọi người đều gọi con mèo này là Tuyết Trung Tống Thán. Trong Tuyết Đưa Than, nhưng Ngọc Kiều Long lại đặt tên nó là Tuyết Hổ. Nàng thường ôm chặt con mèo vào lòng gọi Tuyết Hổ. Tuyết Hổ, có lúc bất giác lại gọi Tuyết Hổ thành Tiểu Hổ. Nếu bên cạnh không có ai thì không kìm được nước mắt. Nàng hàng ngày tuy đều phải trang điểm thật đẹp, nhưng nhìn mình trong gương thì thấy đã gầy đi nhiều. Trong hộp nữ trang của nàng có 4 quyển sách, trong đó có 2 quyển chữ viết rất nhỏ, chép rất tháo, đó là năm nàng 11 tuổi. Lúc sư phụ Cao Vân Nhạn xuất du lần đầu, giao cái hộp gỗ nhỏ cho nàng, nàng bèn nảy ra ý khéo, lấy một mảnh sắt mài thành chìa khóa, mở hộp ra. Phát hiện được sách, nàng mất 2 tháng sau lại toàn bộ, lại đóng thành một tập sách nhỏ dễ cất giấu. Trong mấy năm qua nàng hờ hững với sư phụ, hờ hững với tất cả mọi người, ngấm ngầm khắc khổ luyện tập. Còn 2 quyển nữa là nguyên bản thủ bút của Giang Nam Hạc. Đây là lúc Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương được sư phụ nàng đưa tới Thành Thả Mặt hôm đầu tiên. Ngọc Kiều Long đã phát giác ra Cao Sư Nương lai lịch khả nghi. Bà ta và Cao Vân Nhạt ắt không phải là vợ chồng. Đêm ấy Ngọc Kiều Long tới nhìn trộm tiểu viện chỗ Cao Vân Nhạt và Bích Nhãn Hồ Ly ở, quả nhiên nhận ra Bích Nhãn Hồ Ly tới đây vì 2 quyển sách. Ngọc Kiều Long trong lòng nảy ý ghen tức, nàng biết sư phụ tuy nghiên cứu sâu sắc 2 quyển sách này nhưng tính nhút nhát. Và lại nghiên cứu theo kiểu rùi mài kinh sử, không biết sử dụng trong thực tế. Nhưng nếu một người đã có căn bản võ học lấy được bộ sách thì sau 1-2 năm sẽ trở thành đối thủ của mình. Vì thế đêm ấy Ngọc Kiều Long bèn phóng hỏa đốt nhà. Thừa thế lấy 2 quyển sách, nàng luôn đem bản chính và bản sao theo người như bảo vật. Lần này nàng đặt trong một cái hộp vuông một tấc bằng gỗ ô mộc đựng nữ trang giao cho A Hoàn Tú Hương giữ. Nhưng tới chỗ này, vì 2 người chị họ thường ở bên cạnh nên nàng ngay cả mở hộp ra cũng không dám. 2 người chị họ của nàng đều có rất nhiều nữ trang. Vòng xuyến trên tay gần như mỗi ngày mỗi thay đổi. Dường như cố ý khoe khoang với nàng. Nhưng nàng không đeo bất cứ món nào cả. Những hình vẽ trong sách thì nàng không cần thường xuyên dở ra vì đã nhớ nhập tâm. Chỉ là về thân thủ nếu không thường xuyên luyện tập. Chỉ mòn mỏi trong khuê phòng, thì chỉ cần nửa năm nàng cũng trở nên yếu ớt như một cô gái bình thường. Cho nên nàng bạo gan nhân lúc 2 người chị họ ngủ say ban đêm rón rén ra khỏi phòng. Múa quyền luyện kiếm trong sân, nhảy lên nhảy xuống đầu tường nóc nhà. Chỗ nàng ở là cấm địa trong nha môn, ngày đêm đều có người canh gác, nhưng nàng hàng đêm luyện tập như thế vẫn không bị ai phát giác. Vì thế nàng càng muốn ăn trộm ngựa ra thành đi tìm La Tiểu Hổ. Nhưng lại khó dứt khỏi mẹ nàng. Cho nên thân thủ, võ nghệ của nàng tuy đều không bê trễ luyện tập mà còn ngày một tiến bộ. Nhưng trong lòng nàng thường vô cùng lo buồn cô độc, bị dây tình trói buộc xong lại không có dũng khí quyết tâm ra đi một chuyến. Qua 1 tháng, cậu nàng phải rời Y Lê đi phó nhiệm, mẹ con nàng cũng phải trở về Thành Thả Mạt. Nhưng vì đang đầu mùa hè, sa mạc nóng bức rất khó điên không thể không ở lại đó ít lâu. Ngọc Kiều Long vô cùng khổ não. Chợt một hôm Cao Sư Nương đột nhiên mặc áo tang tìm tới. Té ra tháng trước Cao Lãng Thu đã chết ở Thành Thả Mạt. Chuyện ấy giáng một đòn nặng vào Ngọc Kiều Long. Nàng khóc òa lên trước mặt mọi người. Người khác chỉ cho rằng nàng nhớ ơn sâu của thầy, chứ không biết nỗi đau riêng của nàng. Vì Cao Sư Nương vừa tới, đêm ấy nàng cũng không dám ra ngoài luyện võ. Cao Sư Nương ở chung chỗ với các bộc phụ trong phòng còn có 2 người chị họ. Thị mặc áo tang thì không thể bước vào đó, nên thị không thể thường gặp Ngọc Kiều Long, thấy mặt cũng không thể nói được gì nhiều. Nhưng một đêm lúc đã khuya, Ngọc Kiều Long chợt cảm thấy ngoài cửa có tiếng động khẽ. Có một người bước vào. Lại bò dạp xuống dưới giường nàng. Ngọc Kiều Long quờ tay mò một cái. Sờ thấy đầu người ấy búi tóc. Nàng cũng hoàn toàn không hoảng sợ. Hạ giọng nói xuống dưới. Ra ngoài kia chờ ta. Người dưới giường dường như khẽ cười nhạt. Lại rón rén đi ra. Ngọc Kiều Long cũng rón rén xuống giường. Lúc ấy 2 người chị họ trong phòng vẫn đang ngủ. phía ngoài còn có một A Hoàn, một bộc phụ, nhưng đều không biết hai người trong phòng nối nhau đi ra. Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương ra tới ngoài ngồi xổm xuống đất. Vừa thấy Ngọc Kiều Long bước ra bèn đứng phắt lên bước tới vung tay chụp Ngọc Kiều Long. Cười nhạt hạ giọng nói. Ngươi yên tâm, ta tới đây không có chuyện gì khác. Chỉ là sư phụ ngươi trước khi chết nói hai quyển sách ấy đang trong tay ngươi. Bảo ta tới đòi ngươi. Ngươi đưa ra là xong. Nếu không ngươi sẽ... Nói tới đó chợt thấy Ngọc Kiều Long vung tay điểm vào trước ngực. Thị cả kinh vội vung tay phải gạt ra, đồng thời lật tay trái đập tới. Không ngờ Ngọc Kiều Long vung tay chụp được, bên dưới phóng ra một cước, Bích Nhãn Hồ Ly huịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Thị cả giận nhảy phát lên, không ngờ Ngọc Kiều Long lại nhanh như chớp sấn vào, phóng vào giữa trán thị một cước, Bích Nhãn Hồ Ly nghiêng người tránh qua. Phi thân lên nóc phòng, định rút ngói trên nóc phòng ném, nhưng không ngờ sau gáy đột nhiên đau buốt, đã bị trúng một mũi tên nhỏ. Thị đau tới mức không kìm được ối chao một tiếng, Ngọc Kiều Long lại như con mèo rừng nhảy vọt lên nóc nhà. Bích Nhãn Hồ Ly vươn tay định điểm huyệt, nhưng không ngờ Ngọc Kiều Long đã nắm cứng cổ tay thị. Lật tay hất một cái, lại đá cho một cước. Bích Nhãn Hồ Ly lại loảng xoảng một tiếng ngã ngửa trên mái ngói. Ngọc Kiều Long lại cưỡi lên người thị, đè chặt hai tay thị. Bích Nhãn Hồ Ly ra sức giãy giụa nhưng không vùng dậy được. Chỉ nói, ta la lên đây, ta mà la lên thì sẽ bị bắt, nhưng cũng chẳng có gì hay cho ngươi đâu. Ngọc Kiều Long cười nhạt hạ giọng nói ta không sợ, cùng lắm là mọi người biết ta biết võ nghệ. Chứ ngụ giang dương đại đạo nhà ngươi ta đã sớm nhận ra rồi. Chỉ cần bắt được ngươi ghép vào tội cũ thì ngươi đừng hòng sống. Bích Nhãn Hồ Ly toàn thân run lên, bèn hạ giọng nài nỉ. Ngươi thả ta ra, ta sẽ đi, hai quyển sách ấy ta cũng không đòi ngươi nữa. Ngọc Kiều Long nói, ta cũng không đưa cho ngươi. Hôm nay ngươi cũng đã thấy võ nghệ của ta còn cao hơn Cao Vân Nhạn hàng trăm lần. Bất kể ngươi chống cự thế nào cũng vô dụng, bất kể ngươi chạy tới đâu ta cũng có thể bắt ngươi về. Từ nay trở đi ngươi phải nghe lời ta, ta bảo làm gì thì ngươi phải làm như thế, không được trái lời ta. Chấm, nhưng ta cũng không thể xử tệ với ngươi, thong thả ta sẽ truyền thụ lại võ nghệ trong sách cho ngươi. Ngươi có chịu không? Nói mau, Bích Nhãn Hồ Ly lúc ấy đột nhiên hòa lên khóc, nức nở nói. Ta chịu, hiện ta cũng không có nơi nào dung thân. Những việc ta làm trước đây đều sai. Nếu tiểu thư ngươi chịu thu lưu ta, tại sao ta lại không chịu sống yên ổn chứ? Chỉ là lúc sư phụ ngươi chết có khuyên ta mau trốn đi. Y nói ngươi lòng dạ tàn nhẫn thủ đoạn độc ác, nhất định sẽ không dung tha ta. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Sư phụ không hiểu ta, ta đối xử với ngươi thế nào? Về sau ngươi sẽ biết, lúc ấy nàng buông tay Bích Nhãn Hồ Ly nhảy xuống trước. Trở vào phòng đi ngủ, qua hôm sau, đại biểu tỷ của nàng nói. Đêm hôm qua trên nóc phòng có tiếng ngói vỡ làm ta hoảng sợ trùm chăn kín đầu. Ta sợ có bọn trộm vào gây náo loạn, Ngọc Kiều Long làm ra vẻ kinh ngạc, tê đó lại cười lắc đầu nói. Không có chuyện đó. Giặc cướp bất kể to gan tới đâu cũng không dám vào đây đâu. Hôm ấy Bích Nhãn Hồ Ly Cao Sư Nương ngã bệnh, dùng vải trắng quấn lên đầu, nói là bị nhức đầu. Ngọc Kiều Long còn đặc biệt tới phòng thăm thị, lại nói, sư phụ mất rồi, sư nương ngươi cũng không cần đau lòng quá, nhất định là người đi đường quá vất vả nên mới nhức đầu. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ đối đãi với người như đối đãi với sư phụ. Bích Nhãn Hồ Ly vâng dạ cảm ơn. Ngọc Kiều Long thấy mình đã chế phục được mụ giặc hung hãn này. Trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng định tìm cớ sai thị từ biệt ra đi, tìm La Tiểu Hồ chuyển một lá thư để tỏ lòng thương nhớ. Khuyên y mau tìm cách xuất thân, nhưng lại sợ Bích Nhãn Hồ Ly không tin được. Nếu đem chứng cứ về nơi hạ lạc của tên cường đạo trung tình bán thiên vân giao vào tay thị. Thị lại trở mặt chế phục mình. Ngọc Kiều Long trong lòng do dự không quyết. không nghĩ ra được chủ ý, cũng không có cách nào biết được tình hình La Tiểu Hổ. Nàng quả thật rất lo buồn, thường nhớ tới sa mạc xa xôi và bài ca trời đất tối tăm sinh tai ương. Nhà ta huynh muội quá đau thương không trọn vẹn kia, nàng lại không kìm được nỗi thương xót người tình thân thế bi thảm. Lớn lên trong hoạn nạn, bây giờ không biết đang ở nơi nào mà rưng rưng nước mắt. Lại qua 2-3 tháng, lúc ấy đã hết hè sang thu, chợt Ngọc Đại Nhân cha nàng từ kinh thành trở về. Ngọc Đại Nhân thăm hỏi mấy người bạn ở Y Lê xong, liền định ngày dắt ra quyến hồi nhiệm. Đến hôm lên đường, chính là đầu mùa thu trời trong veo. So với lúc tới thì lần trở về thanh thế lớn hơn. Xe khoảng 40 chiếc, ngựa hơn 100 con, 50 viên sai quan dẫn hơn 100 doanh binh. Ngọc Đại Nhân có lúc ngồi xe có lúc cưỡi ngựa, oai phong lẫm lẫm, thẳng về thanh thả mạt. Trên xe của Ngọc Kiều Long chỉ có A Hoàn Tú Hương giữ cái hộp nữ trang của nàng đưa cho và ôm con mèo Tuyết Hổ. Nhưng lúc ấy cho dù có trận bão lớn cũng chưa chắc đã có bọn cường đạo nào dám tới cướp. Ngọc Kiều Long không sao nhân lúc gió bão trốn đi, nàng như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, ra khỏi Y Lê được 3 ngày. Lại thấy xe ngựa đã đi vào thảo nguyên, lúc ấy cỏ trên thảo nguyên đã bắt đầu khô vàng. Hàng ngàn hàng vạn con ngựa hí ran trước gió tây. Sai quan, doanh binh đều phấn chấn tinh thần rảo bước. Ngọc Kiều Long trong rèm xe nghe họ nói với nhau. Yên tâm đi, ban đêm cũng không hề gì. Lần này không phải giống như lúc đi. Sa mạc hiện tại không còn cướp nữa. Bọn bán thiên vân đã bị quan binh bắt hết không còn sót tên nào. Ngọc Kiều Long vô tình nghe được câu ấy. Trong lòng như bị thương đâm đao chém. Thầm thương xót nghĩ chẳng trách gì suốt nửa năm nay không thấy tin tức gì của La Tiểu Hổ. Chẳng lẽ y đã chết rồi sao? Trước khi y chết cũng không được gặp ân nhân Cao Lãng Thu của y, cũng không thấy mặt mình. Đúng là số phận của y quá đau khổ. Ngọc Kiều Long nghĩ tới đó vô cùng đau lòng. Qua khỏi thảo nguyên, lại tới sa mạc, nàng lại không kìm được nhớ lại mấy tháng trước, cùng La Tiểu Hổ nằm trên bãi cát dốc hết can tràng. Tình cảnh âu yếm thật khó quên, bây giờ quả thật không biết xương thịt của La Tiểu Hổ đã ở đâu rồi. Ngọc Kiều Long lén lau nước mắt, Tú Hương chợt nhìn thấy liền hỏi, tiểu thư, người sao thế, vừa tới đây, người lại nhớ tới chuyện hôm trước phải không? Không sao đâu, lần này có đại nhân bảo vệ, cho dù có gặp bão lần nữa, bán thiên vân cũng không dám tới cướp chúng ta đâu. Tế lại cười nói. Người ôm Tuyết Hổ đi, nó không muốn tôi ôm, cứ cào tôi, nó nhớ tiểu thư đấy. A Hoàn không biết gì này đặt con mèo lên đầu gối tiểu thư. Vốn muốn mượn đó để giúp tiểu thư bớt lo buồn, không ngờ nước mắt tiểu thư lại thánh thót rơi xuống như mưa trên bộ lông trắng như tuyết của con mèo. Lúc ấy xe ngựa đã đi vào giữa sa mạc, tiếng ngựa hí vang, xe đi càng mau, người nào cũng yên lặng. Không ai trò chuyện, nặng nề bước đi, Ngọc Kiều Long ruột gan quặn thắt, cũng không biết mình lấy đâu ra bấy nhiêu nước mắt, lại đi thêm nửa ngày. Chợt nghe, à, đúng là tiếng ca ấy, hùng tráng mà thê lương, từng chữ rất rõ ràng trời đất tối tăm sinh tai ương. Nhà ta huynh muội quá đau thương, Ngọc Kiều Long cả kinh, lại nghe ngoài xe tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Có người la lớn thẳng ra có dâu quay nón, đúng là bán thiên vân rồi, lại nghe tiếng Ngọc Đại Nhân cha nàng tức giận quát, bắn tên, chỉ nghe vù vù vù tiếng tên bay liên tiếp rít lên. Ngọc Kiều Long trong lòng đau buốt, lệ tuôn như suối, hai tay ôm ngực, A Hoàn Tú Hương hoảng sợ mặt trắng bệch, ngã vật vào lòng nàng, lúc ấy lại nghe phía ngoài có giọng hát hiên ngang vang lên cha gặp bất hạnh mẹ tử tử. Con côi may được họ hàng thương, nhà ta ra thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường. Phía ngoài tiếng tên rít gió càng gấp, chiếc xe cũng đột nhiên dừng lại, lại nghe Ngọc Đại Nhân cha nàng gầm lên, đuổi theo, giết, không bắt được thằng giặc ấy thì các ngươi đừng trở về. Tiếng quát xen lẫn với tiếng tên rít gió, tiếng vó ngựa khua vang, cùng tiếng ca lúc đứt lúc nối rõ ràng người ấy vừa phi ngựa vừa hát. Tiếng ca dần dần đi xa, Ngọc Kiều Long đẩy con mèo và Tú Hương ra. Nàng bước ra ngoài, đứng trên xe nhìn ra xa xa. Thấy có 30-40 doanh binh cưỡi ngựa, đều cầm cung tuốt đao phóng về phía bắc. Xa tít ở phía bắc có mấy con ngựa, người trên ngựa thỉnh thoảng quay lại, giống như bắn lại đám doanh binh. Trong giây lát mấy tên cướp đã phóng vào Gò Cát. Ngọc Kiều Long trước sau không nhìn thấy diện mạo La Tiểu Hổ. Đại đội xe ngựa đã dừng lại ở đó. Đám sai quan doanh binh đều tuốt đao lấp loáng bảo vệ bên xe. Ngọc Đại Nhân cưỡi con ngựa cao lớn màu tía, tay cầm bảo kiếm cao giọng quát đuổi theo. Ông đứng quay lưng lại, chỉ thấy bộ râu lốm đốm bạc phất phơ trong gió. Ngọc Kiều Long vội trở vào xe, con mèo nằm trong góc xe vẫn đang ngủ say. Bên ngoài là bầu không khí yên lặng đáng sợ. Lát sau tiếng trò chuyện lại dần dần nổi lên. Đám Bộc Phụ và A Hoàn đều bước tới vén rèm nhìn tiểu thư. Lại an ủi nàng, tiểu thư yên tâm đi, bọn cướp đã bị quan quân của chúng ta đuổi chạy rồi. Ngọc Kiều Long lau nước mắt nói, ta không sợ gì, chỉ là phu nhân hiện ra sao. Đám Bộc Phụ nói, thái thái cũng không bị sợ hãi gì. Ngọc Kiều Long sai A Hoàn Tú Hương mang giày vào, đám Bộc Phụ đỡ nàng xuống xe, đi qua mấy chiếc xe bên cạnh thăm mẹ. Ngọc phu nhân nói, ta không việc gì, ngươi không bị sợ hãi gì thì ta yên tâm rồi. Bọn giặc mới rồi không đông, chỉ có 4 người, các nghe có nghe khúc hát của chúng mới rồi không? Ngọc Kiều Long lau nước mắt lắc đầu nói, con không nghe. Ngọc phu nhân nói, ngươi về xe nghỉ ngơi đi, đợi khi nào bắt được bọn cướp. Gã bán Thiên Vân ấy quả rất to gan, cũng không biết là người thế nào. Bên cạnh có một Bộc Phụ nói, tôi nhìn thấy tên cướp ấy có râu quai nón, tóc tai cũng dài, trông như con quỷ, cưỡi ngựa màu đen, miệng thì hò hét. Ngọc Kiều Long đau lòng rơi lệ không thôi. Hai Bộc Phụ lại đỡ nàng về xe. Nàng rất lo lắng, lại nghĩ nếu lát nữa quan quân bắt được La Tiểu Hổ giải về, chặt đầu trước xe, máu của y chảy xuống cát, thì mình làm sao chịu nổi. Nàng lo lắng hồi lâu chợt nghe lại có một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Lại nghe cha nàng tức giận quát, các ngươi còn mặt mũi nào trở về? Bọn cướp không bắt được một đứa nào về à, khốn nạn. Quân ăn hại, Ngọc Kiều Long lúc ấy mới yên tâm, biết La Tiểu Hổ đã chạy thoát. Nàng rất khâm phục La Tiểu Hổ anh hùng khỏe mạnh, nhưng lại bất giác nổi giận, nghĩ thầm, xa cách nhau nửa năm ngươi vẫn là ăn cướp như thế. Ngươi cũng quả không có chí khí, ngươi như thế thì ta làm sao gặp ngươi được. Vì thế lại không ngừng rơi nước mắt, chiếc xe lại lắc lư. Bên ngoài Ngọc Đại Nhân giận dữ chửi mắng đám thủ hạ vô dụng. Vừa chửi mắng vừa tức tối chỉ huy đoàn xe ngựa đi về phía trước. Trong này Ngọc Kiều Long được Tú Hương khuyên giải, nàng không thể không nín khóc, nghĩ ngợi suốt nửa ngày, trong lòng rất xốn xanh, chỉ là vẫn mang một mối tình ai oán. Nỗi ai oán này không sao nói ra được, trừ phi cho mình một con ngựa, cho mình đuổi theo La Tiểu Hổ, cho mình đánh y một trận mới xong. Đoàn xe ngựa đi mau hơn, vượt qua sa mạc tìm dịch trạm nghỉ ngơi, hôm sau lại đi tiếp, vài hôm thì đến thành Thả Mạt, tới nha môn xuống xe vào trong. Ngọc Kiều Long lại cảm thấy nhà mình có vẻ xa lạ. Chợt người Bộc Phụ ở lại coi nhà nói, sau khi phu nhân và tiểu thư đi rồi, ở nhà không có chuyện gì, chỉ có Cao Sư gia, Cao Sư nương trở về, Cao Sư gia chết rồi. Trong phòng của tiểu thư thường có tiếng động, chúng tôi sợ là ma quỷ, đều không dám ngủ trong phòng tiểu thư. Ngọc phu nhân tức giận quát, không được nói nữa. Vốn là Ngọc Kiều Long dọc đường đã gặp nhiều chuyện sợ hãi rồi. Bây giờ vừa về tới các ngươi đã nói những lời như thế. Đi ra ngoài, người Bộc Phụ ấy thẹn thùng lui ra. Ngọc Kiều Long lại lắc đầu nói, con không sợ, con vẫn muốn ở trong phòng của con. Chỉ là mỗi tối gọi Cao Sư Nương tới làm bạn với con là được. Ngọc phu nhân do dự một lúc, nhưng nghĩ Cao Sư Nương đã lớn tuổi, lúc bình thời lại rất có khuôn phép, bây giờ chồng bà ta chết rồi, bà ta cũng rất đáng thương, và lại con gái mình đã thích bà ta thì cứ gọi bà ta tới. nửa là bạn nửa là người hầu thì cũng tốt, người lớn tuổi như bà ta còn đáng tin cậy hơn bọn A Hoàn. Nên bèn ưng thuận, từ đó cứ chiều tối thì Ngọc Kiều Long cùng Bích Nhãn Hồ Ly ngủ chung một phòng. Ngọc Kiều Long vốn tâm tình phiền muộn, nhưng từ khi nàng ở chung với Bích Nhãn Hồ Ly, tối nào Bích Nhãn Hồ Ly cũng kể rất nhiều chuyện với nàng. Nói thị từ năm 20 tuổi đi lại giang hồ, đến nay đã 30 năm, từng gặp rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, kể lại những chuyện hung dữ độc ác dâm đãng, hà tiện mà thị đắc ý, nói chuyện núi cao sông lớn, nói chuyện danh hiệp cường đạo, lại nói quan hệ giữa thị và Cao Lãng Thu, cho tới chuyện trước đây thị hại chết người Câm ra sao. Cao Lãng Thu làm thế nào lừa lấy hai quyển kỳ thư trong tay thị. Vì thế Ngọc Kiều Long bỗng không biết được rất nhiều chuyện bên ngoài phòng khuê. Những chuyện ấy khiến nàng kinh ngạc, hâm mộ, lại cởi bỏ cho nàng nhiều mối phiền muộn trong lòng. Bích Nhãn Hồ Ly rốt lại cũng không có ý gì khác. Thị lưu lạc trên giang hồ bấy nhiêu năm, tết oán gây thù ở ngoài rất nhiều, gây ra nhiều vụ án lớn. Đám bổ đầu nổi tiếng ở các nơi mà thị gây án nhất định phải bắt thị bằng được mới chịu cam tâm cũng rất đông. Hiện tại Ngọc Kiều Long đối xử với thị rất tốt, ăn uống cũng đầy đủ, hàng ngày ngoài việc may vá quần áo cũng không phải làm gì khác. Bất kể người trên người dưới cũng đều gọi thị là Cao Sư Nương. Thị tính ra cũng rất chi túc, rất yên phận. Chỉ là thỉnh thoảng đề phòng vạn nhất bị người ta phát hiện ra mình là Bích Nhãn Hồ Ly. Quan quân tới bắt, hoặc lúc Giang Nam Hạc tìm tới báo thù cho sư huynh. Lúc ấy phải tìm cách trốn chạy, lại nghĩ lúc trốn chạy phải đưa Ngọc Kiều Long để giúp đỡ một tay. Nên ngoài việc kể lại những tin tức mới lạ, những chuyện giặc cướp trên giang hồ để dẫn dụ Ngọc Kiều Long thị còn rất cung kính với nàng. Nàng bảo gì là thị đều làm theo. Không hề trái lại, Ngọc Kiều Long vừa dám thị vừa lung lạc thị, định lợi dụng thị vào sa mạc tìm La Tiểu Hổ đưa thư cho mình nhưng lại không yên tâm. Vẫn không dám nói rõ chuyện La Tiểu Hổ với thị, bất giác lại qua vài tháng, lúc ấy trời đã khá lạnh, cỏ ngoài đồng đều đỏ úa, thú rừng không có chỗ nào trốn núp, đúng mùa săn bắn, lúc ấy lại là lúc biên giới yên tĩnh. Nha môn vô sự, Ngọc đại nhân cơ hồ ngày nào cũng đi săn, lúc y đi săn rất hoài phong, ít nhất cũng mang theo 20 viên sai quan, mang theo chim ưng, chó săn, cung tên, súng ống đủ thứ, hàng ngày ra ngoài ắt săn được rất nhiều chồn cáo, thỏ, treo, có lúc cao hứng lại gọi Ngọc Kiều Long đi theo, Ngọc Kiều Long lại phải dắt A Hoàn Tú Hương và Cao Sư Nương. Nhưng tuy nàng ưa thích săn bắn nhưng chính mình thì chưa bao giờ động tay vào. Hiện tại nàng đã luyện được thủ pháp Liên Châu Tiễn Bách Phát Bách Chúng. Vốn không cần dùng ưng dùng chó cũng có thể bắt chồn bắt thỏ. Nhưng nàng tuyệt đối không để lộ ra. Trước mặt cha nàng chỉ làm ra vẻ hoạt bát, tự nhiên, nhút nhát, cha nàng chỉ biết con gái cưỡi ngựa không kém, nhưng không biết con gái còn có một thân võ nghệ hơn người. Càng không ngờ vị Cao Sư Nương theo sát con gái nguyên là Giang Dương Đại Đạo. Một hôm Ngọc Kiều Long theo cha ra đồng săn bắn, nàng thấy hai con chim điêu được thả ra bay lượn trên không. Cảm khái về việc võ nghệ của mình không có chỗ dùng. Lại thấy đám chim ưng chó săn được thả ra vô cùng hung dữ. Lại không kìm được thương xót, nhớ tới người trong sa mạc xa xôi, hán tử dũng mãnh cường tráng. Người đàn ông tuấn tú đa tình, con người phiêu linh bất hạnh hiện không biết ra sao, vì thế lại không kìm được nỗi thương tâm. Lúc ấy trời đã xế chiều, dường như sắp có tuyết, cũng không còn sớm nữa. Nhưng Ngọc đại nhân vì hôm nay săn bắn được qua ít thú rừng. Y bèn lên cơn tức giận đám thú rừng trốn núp kia. Quyết định không trở về, không đánh bắt được quyết không thôi. Nhưng lại nghĩ nếu con gái về muộn cũng không hay lắm. Bèn sai hai viên sai quan hộ tống tiểu thư về trước. Tiểu thư Ngọc Kiều Long cưỡi một con ngựa xích thố. Con ngựa này ai cũng biết là của cô gái người Cáp Long khắc tặng cho nàng. Nhưng chỉ có nàng mới biết lai lịch đáng xót xa đáng thương mến của con ngựa này. Nàng đội mũ da điêu, mặc áo chẽn màu hồng,